Vương bài tự do nhân 55 chương 531 bỏ bớt tâm đi. Trần Hinh Dư dùng ánh mắt còn lại vụng trộm quét về phía Giang Tuân vị trí. Từ khi cha mẹ đi công tác, đã có nhanh 2 tuần lễ thời gian. Hai cách này tuần lễ, đối với nàng loại này thích chặt ở nhà người mà nói, quá thống khổ. Mặc dù là có điện thoại có thể chơi, nhưng là bê, sơ bê, ga me, máy tính trò chơi cũng không thể chơi. Những này đều đặt ở phòng ngủ của cha mẹ bên trong. Trần Hinh Dư ngẫm lại, nếu là cha mẹ không có đi công tác, thời gian này điểm đem đã sớm viết xong làm việc giao cho cha mẹ kiểm tra, lại vung cái kiều năn nỉ một cái, hiện tại khả năng liền nằm trên ghế salon dùng màn hình lớn tivi chơi game offline, một bên uống vào ly lớn Coca-Cola, vừa ăn xé mở một cái lỗ hổng nhỏ khoai tây chiên, lại bưng lấy tay cầm. Nghĩ đến đây loại sự tình, Trần Hinh Dư trong lòng liền nhộn nhạo lên một tia hạnh phúc, đồng thời còn có một tia hối hận. Cái này đều do trước kia chơi đến quá khùng, động một tí chính là chơi đến rạng sáng 1-2 giờ lại ngủ tiếp. Không phải cha mẹ cũng sẽ không ở bọn hắn đi công tác thời điểm nắm tay chui đi sợ đi cùng máy tính khóa đến như thế chết. Cẩn tình tỉ tỉ bạn trai thoạt nhìn như là loại kia ngơ ngác ngốc ngốc ăn cỏ hệ trạch nam người chơi. Ăn lẩu thời điểm đã không có hút thuốc thói quen, cũng không có điểm hơn mấy cốc bia. Loại này trạch nam trong nhà khẳng định là chất đầy phi vô ve, áp phích và một đài phối trí cực sai máy tính. Trần Hinh Dư nghĩ tới đây liền có chút kích động, bởi vì cẩn tình tỉ tỉ rất có thể là cùng hắn cùng một chỗ ở chung. Tự mình chỉ cần giả tạo ra chìa khóa không có mang giả tượng, liền có thể đục nước béo cỏ len lén lẻn vào gia hỏa này trong nhà, trắng trợn cỏ lấy máy tính chơi kế hoạch thông về phần chìa khóa chân chính đi hướng bị nàng đặt ở túi tiền tầng trong nhất tường kép bên trong. Nàng cũng sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Đêm nay trà trộn vào đi, làm một vố lớn, hung hăng chơi lên cả đêm trò chơi. Lường trước hắn cũng sẽ trở ngại cẩn tình tỉ tỉ mặt mũi, sẽ không đối nàng có quá nhiều can thiệp. Coi như bị thuyết giáo, không thể suốt đêm chơi một đêm, hẳn là cũng có thể chơi đến rạng sáng. 10 giờ chơi đến rạng sáng, đi ngủ, buổi sáng 4 giờ rời giường, còn có thể lại chơi 2 giờ đáng tiếc. Trần Hinh Dư nhìn tính vạn tính, cũng không tính được Giang Tuân cùng Tô Cẩn Tình cũng chỉ là hôm nay vừa mới xác nhận quan hệ, đang đứng ở lẫn nhau hiểu giai đoạn, còn chưa tới ở chung tình trạng. Tô Cẩn Tình mở miệng nói ra một cách Trần Hinh Dư không muốn nghe được đáp án. Ngươi không mang chìa khóa, Tô Cẩn Tình cũng không nghĩ tới luôn luôn không thế nào xảy ra sự cố Trần Hinh Dư sẽ phạm loại này sai lầm. Trong trường học, nàng là tiêu chuẩn học sinh ba tốt, niên cấp thứ nhất, làm nàng mỹ thuật phụ đạo gia giáo, Tô Cẩn Tình đối nàng vẫn là rất hiểu rõ. Trần Hinh Dư đồng dạng làm chuyện gì đều là thập toàn thập mỹ, không chỉ có thể đem nàng lời nhắn nhủ nội dung cho làm tốt, có đôi khi còn có thể suy một ra ba. Bình thường tính tình cũng không phải dạng này vứt bừa bãi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta vừa rồi tìm một cách không mang chìa khóa, Trần Hinh Dư tội nghiệp nói. Vậy ngươi đêm nay ở nhà ta đi, Tô Cẩn Tình tìm tới một cách tốt nhất biện pháp giải quyết. Trần Hinh Dư sửng sốt, nàng muốn không phải đáp án này a. Tô Cẩn Tình là cái trò chơi vật cách điện, Trần Hinh Dư bình thường cũng không thấy nàng nói về võng du phương diện nội dung. Như loại này, mua khẳng định là nước ngoài loại kia chỉ có thể làm việc không thể đánh võng du bản bút ký. Chẳng lẽ hai người kia còn không có ở chung? Trần Hinh Dư trong nội tâm xuất hiện một cái manga thức tiểu nhân vật. Cái này tiểu nhân ngay tại thổ huyết. Trần Hinh Dư là cơ quan tính toán tường tận, lại không tính tới hai người kia quan hệ còn không có thân cận đến ở chung tình trạng. Rõ ràng vừa rồi phát đường thời điểm phát như vậy khởi kình. Cũng may Trần Hinh Dư cũng là nhạy bén, lộ ra khổ mặt nói ra, ta đối mèo gì ứng. Nàng là biết rõ Tô Cẩn Tình trong nhà nuôi mèo. Cái kia, ta và ngươi đêm nay cùng một chỗ tìm nhà khách sạn. Tô Cẩn Tình lại đưa ra một cách mới biện pháp giải quyết. Trần Hinh Dư trong nội tâm tiểu nhân ngã xuống đất, lần nữa miệng phun máu tươi. Ta có bệnh thích sạch sẽ. Trần Hinh Dư nói, khách sạn loại kia giường quá bẩn, ta căn bản ngủ không yên. Trần Hinh Dư đang chờ một người nói chuyện. Dư Quang lần nữa quét vào Giang Tuân trên thân. Đại ca à, ta đều như vậy nói chuyện. Đến lượt ngươi biểu diễn thừa thắng truy kích. Trực tiếp ở chung đi mà xem như thần trợ công báo đáp. Ngươi liền đem ngươi máy tính cho bản tiểu thư cho sao. Trần Hinh Dư trong lòng tiểu nhân biến thành một cái tiểu ác ma trạng dáng vẻ. Chính giơ ác ma tam xoa kích giơ thẳng lên trời cười dài. Nếu không các ngươi ở nhà ta đi. Giang Tuân nói. Lão ca thượng đạo. Ổn đêm nay. Cho ngươi tự mình đổ chén Coca-Cola. Trần Hinh Dư trong lòng tiểu nhân phát ra làm người ta sợ hãi cuồng tiếu. Cuồng vỗ sàn nhà. Này làm người kích động. Thời gian qua đi 2 tuần lễ. Nàng rốt cuộc có cơ hội lần nữa đụng phải ưu yếm máy tính. Dạng này không tốt lắm đâu. Tô Cẩn Tình lộ ra do dự thần sắc. Cái gì không tốt lắm, tốt đây là chuyện tốt phi thường tốt. Trần Hinh Dư trong lòng tiểu nhân dây biến thành khóc tang mặt. Đừng nha tỉ tỉ, ta đều cho ngươi dạng này đánh trợ công. Trần Hinh Dư nội tâm hít sâu một hơi. Trên mặt biến thành điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Vậy ta đêm nay làm sao bây giờ? Tô Cẩn Tình vốn chỉ là do dự. Nhìn thấy Trần Hinh Dư đều bộ dáng này. Chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Các ngươi yên tâm. Ta nhà kia mặc dù nhỏ chút. Nhưng ta có thể ngủ thư phòng. Các ngươi ngủ ta phòng ngủ là được. Nếu là ta đệm chăn các ngươi ngủ không quen. Cẩn Tình ngươi có thể đi trở về đem ngươi đệm chăn mang tới. Giang Tuân lại nói. Nếu như ngươi không yên lòng ngươi mèo cũng có thể cùng nhau mang tới. Tô Cẩn Tình nghĩ lại. Tự mình sớm tối cũng phải từ trong nhà rời ra ngoài. Sớm một chút rời ra ngoài cùng tối nay rời ra ngoài khác nhau ở chỗ nào sao? Chính là ngay từ đầu nghĩ lại hiểu một chút tình huống. Rồi quyết định chuyển không rời đi tiến đến ở cùng nhau. Bị Trần Hinh Dư tình huống ngoài ý muốn cho xáo trộn. Mà dạng này tiến triển có phải hay không quá nhanh? Tô Cẩn Tình cũng dùng đến tự mình dư quang quét mắt một vòng Giang Tuân. Nàng quyết định tín nhiệm Giang Tuân. Dù sao, từ đọc sách thời đại lên, Giang Tuân chính là như thế một cách làm cho người đáng tin cậy người. Thử một chút đi. Không được liền lại dọn đi. Không có ý tứ à. Đêm nay có chuyện, khả năng thượng tuyến thời gian đắc huê. Giang Tuân tại xin công hội trong bầy phát một cái nội dung. Dẫn phát toàn bộ nhóm oanh động. Bởi vì khoảng cách hàn thần thượng tuyến đều nhanh qua 24 giờ thời hạn. Mẹ ngươi trước kia mỗi ngày 8 giờ đúng thượng tuyến, hôm nay đều 10 điểm còn không có thượng tuyến hàn thần. Ngươi trước kia đều là đúng giờ thượng tuyến. Làm sao hôm nay muộn như vậy? Đến có người vẫn là đặt câu hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đi ăn lẩu. Lại nhìn một trận phim. Thời gian liền không biết chưa phát giác sử dụng hết đâu. Giang Tuân cảm khái ở trong bầy đánh chữ nói. Nếu như không phải có người cùng đi với ta xem phim. Ta thật cũng không tiếp tục muốn nhìn phim. Quá tốn thời gian. Nhìn một trận phim. Có thể sử dụng đi hắn đánh 2 giờ trò chơi thời gian. Cái này 2 giờ trò chơi thời gian. Thần khí chiến đều có thể vứt mấy cái thần khí ca múa nhạc. Hàn thần ngươi hôm nay đi xem phim cùng ai cùng một chỗ nhìn a? Có công hội nhóm viên bảo tẩu. Cái đề tài này đối bọn hắn những người này quá có lực trùng kích. Cái này ngươi hỏi tới làm gì? Giang Tuân hỏi. Sẽ không là hai người nam cùng một chỗ xem phim đi thôi? Có nhóm viên nói lên tao lời nói. Biết nam mà lên. Mới hiển lộ ra nam nhân bản sắc. Tốt a, ta ngả bài, ta cùng bạn gái của ta cùng đi xem phim. Giang Tuân đối đam mỹ chủ đề luôn luôn không có quá mức hứng thú. Mặc dù không ghét người khác thích đam mỹ. Nhưng hắn mình đích thật là đối loại này không có hứng thú gì. Là ta đời thứ nhất. Giang Tuân lại bù một câu nói ra, ta nghĩ hẳn là cũng sẽ trở thành ta đời cuối cùng. Ta đi, hàn thần. Không nghĩ tới mày dầm mắt to ngươi vậy mà cũng phản bội cách mạng. Có người âm trầm nói ra. Thượng tuyến. Xô lộ. Ta hỏa hệ truyền kỳ đại pháp sư. Cần phải mạng của ngươi, đây là ngươi phản bội cách mạng, trừng phạt ngươi đến 10 cách đều đánh không lại ta. Vẫn là bỏ bớt tâm đi. Giang Tuân trêu chọc nói. Cùng ngốc điểu nhóm bạn nhóm nói chuyện, vẫn là thật vui sướng. Vương bài tự do nhân 55 chương 532, ta từ nơi nào cho ngươi cả nhiều như vậy thần khí, đến Giang Tuân là tới trước nhà. Tô Cẩn Tình mang theo Trần Hinh Dư là về chính nàng trong nhà cầm đệm chăn. Giang Tuân cởi giày đem bít tất bỏ vào máy giặt. Rửa tay. Đổ chén nước nóng. Ngồi lên trước máy vi tính. Đem dự bị chìa khóa đặt ở ngoài cửa một cách không trong tủ giày. Làm xong hết thảy. Trở lại thư phòng của mình. Hắn máy tính chính là đặt ở thư phòng. Trong thư phòng bên cạnh có cái rất nhỏ giường. Chỉ đủ một người đi ngủ. Bình thường đánh xong trò chơi, Giang Tuân đều là về phòng ngủ ngủ. Hôm nay đoán chừng là muốn ở chỗ này ngủ một đêm. Hắn đem cửa chính đóng lại. Vào thư phòng của mình, đem cửa thư phòng cho khóa lại. Ngoài cửa cái thứ hai trong tủ giày có chìa khóa. Các ngươi đến cầm trong tủ giày chìa khóa trực tiếp vào phòng ngủ của ta. Phòng ngủ chính là cái kia lớn nhất gian phòng. Giang Tuân phát một cái tin nhắn đi qua. Để người khác vào ở trong nhà mình. Giang Tuân nói mình không khẩn trương là không thể nào. Một mình hắn trong nhà thật lâu. Trước kia nhóm thuê cũng là cùng mình bạn cùng phòng nhóm thuê. Cũng chưa bao giờ cùng khác phái từng có ở chung trải qua. Mấy thời điểm. Còn không thế nào khẩn trương. Kết quả thật mời thành công. Giang Tuân trong nội tâm vẫn là có rất nặng nề gánh nặng trong lòng. Hắn rất sợ đụng vào một chút lung túng sự tình. Về đến nhà. Vào thư phòng đem máy tính trước mở. Trở tay lại đem cửa thư phòng cho khóa lại. Giang Tuân liền có loại tâm như chỉ thủy bình tĩnh cảm giác. Coi như không. Người đến qua nhà hắn. Khẩn trương cảm giác biến mất rất nhiều. Đeo ống nghe lên. Trò chơi khởi động. Long Miêu trực tiếp phần mềm khởi động. Trực tiếp trong phòng có rất nhiều gào khóc đòi ăn người xem. Hàn Thần. Nghe nói ngươi yêu đương ca múa nhạc, ta Hàn Thần đều có thể yêu đương độc thân 27 năm, tốc độ tay không cần ngốc đều. Liền phán đoán của ta. Thích đánh võng du. Còn tặc mãnh người. Cơ bản đều là mập chạch. Lại béo lại xấu. Vì lẽ đó rất khó tìm đến bạn gái. Mà Hàn Thần. Giống như 26 tuổi trước đều không có bạn gái. Ta liền không ám chỉ A mưa đạn lên ồn ào rất nhiều người. Bình thường dẫn chương trình khả năng liền tức giận. Giang Tuân cười cười. Hắn nói ra, ta khả năng không đẹp trai, nhưng hẳn là không thể nói là xấu. A mưa đạn tiếp tục soát màn hình. Ta không tin, ta không tin, ta không tin, trừ phi ngươi mở ca mê ra. Hót hót hót. Mấy ngươi xuất ra chứng minh tự mình không xấu, chứng cứ đến liền khoác lác cũng không dám khoác lác tự mình dáng dấp đẹp trai. Hàn Thần dáng vẻ đã xuất hiện tại trong ấp của ta. Một cách 300 cân mập mạp. Đầu trọc. Giữ lại dâu quai nón. Hơi một tí còn móc cái chân. Giang Tuân không ra ca mê ra. Là cảm thấy phiền phức. Không có cái gì nghĩ bảo trì cảm giác thần bí ý nghĩ. Hơn nữa theo lý thuyết. Lần trước tham gia một cách trực tiếp bình đài offline hoạt động. Hẳn là có thật nhiều fan hâm mộ có thể nhìn thấy hắn bộ dáng. Không nghĩ tới vẫn là có nhiều người như vậy ồn ào. Hôm nay tâm tình tốt, liền mở camera trực tiếp đi. Giang Tuân dối người một cái, đem camera nhắm ngay chính mình. Mưa đạn trên có người là gặp qua Giang Tuân tại lần trước offline hình dạng. Liền tại mưa đạn mãnh liệt yêu cầu nói cầu không cần mỹ nhan, cầu trang điểm xa kính. Giang Tuân nói. Ta không có mỹ nhan thói quen. Nam nhân. Dáng dấp đẹp trai không đẹp trai là thứ yếu. Trọng yếu là có bản lãnh hay không. Ca mê ra ấm mở. Giang Tuân khuôn mặt hoàn mỹ lộ ra tại ống kính trước. Tốt, liền hôm nay lộ mặt trực tiếp. Giang Tuân nói mở cái này ca mê ra rất phiền phức. Còn muốn điều chỉnh ống kính. Tiếng nói vừa ra. Giang Tuân vào xin công hội kênh giọng nói. Thần khí chiến tình huống thế nào, hôm qua đánh nổ cẩm y về hai người kia cái gì trang bị. Giang Tuân đem lực chú ý đặt ở trò chơi bên trên. mưa đạn lên còn có chút chưa thấy qua Giang Tuân bộ dáng phen hâm mộ tại đại hô tiểu khiếu. Bọn hắn không ngờ đến Hàn Mai Lệ Kiếm, một cái võng du đánh cho mạnh như vậy ra hỏa, trong cuộc sống hiện thực còn có được không tệ nhan giá trị. Hơn nữa gia hỏa này còn rất khiêm tốn. Mà cái này phải trả chỉ là thường thường không có gì lạ hình dạng. Vậy còn muốn không cần những người khác sống xin công hội các người chơi nghe được Giang Tuân thanh âm. Vượt đao cái thứ nhất đáp lại. Cái kia hai người góp đủ bốn thần khí. Thật áp độc. Hai ngoan nhân. Đông Nam Tây Bắc. Có thể đắc tội công hội toàn bộ đắc tội. Như thế hung áp Giang Tuân có chút chấn kinh. Đúng a, đem Cẩm Y về chơi chết sau đó, đem Đông Nam Á một đại công hội làm khỉ đùa nghịch, lại làm viên trác kỵ sĩ đoàn, làm xong còn đem châu Âu công hội cho chọc. Quá trình bên trong thuận tay còn làm thịt một cách đến từ Nga thần cấp nhân vật. Hiện tại ngay tại đùa giỡn ướp Argentina cùng Tây Ban Nha. Giang Tuân đối hai người kia thực lực ước định một cách liền cất cao. Có thể chọc nhiều như vậy nhà công hội còn có thể sống nhảy nhảy loạn chính là thực lực một loại thể hiện. Bọn hắn có một cái kỳ quái chiêu số, vô hạn dây thần cấp nhân vật đều bị khiếu nại đến quan phương bên này đi. Tuyệt đao nói ra. Lợi dụng hai nhân vật khoảng cách chuyển đổi. Sử dụng pháp sư khoảng cách càng gần tổn thương càng cao cơ chế và cái kia cao bạo phát súng ngắm phép thuật tự chế vũ khí. Gặp kẻ nào giết kẻ đó. Chỉ cần bị hai người bọn họ bắt đến chính là súng ngắm phép thuật đỉnh lấy chán nổ đầu cận chiến pháp sư lưu phái tổn thương. Giang Tuân hỏi. Quan phương nói thế nào? Vượt đao nói ra. Quan phương nói bộ này đấu pháp có khắc chế biện pháp. Sẽ không sửa chữa. U, V, Quy, Quy, Mơ có khẳng định là có, nhưng đại giới tương đối lớn. Giang Tuân liền đưa ra một loại biện pháp. Nhìn thấy bọn hắn chuyển đổi vị trí một nháy mắt liền giao ra pháp thuật vì kỹ năng thiểm hiện. Chỉ cần bọn hắn không có dự phán thành công. Rất khó giết. Đây là loại biện pháp. Thế nhưng là thiểm hiện cơ. Dơ. Muốn một ngày. Bọn hắn cái kia đổi vị trí kỹ năng làm lạnh lại rất nhanh vượt đao nhổ nước bọt nói. U, V, K, W, W, M. Giang Tuân nói có cái trên lý luận có thể nhất lao vĩnh giật biện pháp. Tuyệt đao hỏi biện pháp gì a Giang Tuân tại bọn hắn đánh chết trước ngươi, ngươi đem bọn hắn đánh chết là được rồi. Tuyệt đao thổ huyết. Biện pháp này cũng quá không rõ ràng a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kỹ càng thao tác biện pháp chính là đối diện đổi vị trí về sau. Ngươi giao ra thiểm hiện. Đi vào đánh lén người chơi sau lưng đánh ra một cách khống chế. Tăng thêm một vòng tổn thương. Đem vì phản giết. Giang Tuân nói. Đối phương tiến vào cận chiến pháp sư thao tác lĩnh vực. Kỳ thật đối với chúng ta mà nói cũng là cận chiến pháp sư tổn thương tăng thêm khu vực. Hắn có thể đánh cao bạo phát, chúng ta cũng có thể đánh, hắn ở lúc một tay tiên cơ. Đem tiên cơ cho phản, liền có thể đánh. Giang Tuân nói ra chính là ngươi đến dự phán đối phương đổi vị trí thời gian, rất khó khăn đoán ra. Không hổ là lý luận bên trong biện pháp yêu cầu thật nhiều. Tuyệt đao thở dài nói. Thực tế biện pháp cũng có. Giang Tuân nói một cái ý kiến. Chúng ta đi đoạt thần khí. Cho ta làm bộ toàn bộ trang thần khí. Thuộc tính chẳng phải chất cao. Thuộc tính tương đối cao. Hắn liền dây không ta. Hắn dây không ta chính là bị ta dây. Ta cảm thấy ngươi yêu cầu này. So trước đó lý luận yêu cầu còn muốn quá phận. Ta từ nơi nào cho ngươi cả nhiều như vậy thần khí đến ruột đau khóc. Không quá phận a. Ngươi nhìn hắn hai đều cầm bốn kiện thần khí. Ta bên này có hai kiện. Lại cho ta đánh 12 kiện liền có thể làm nguyên bộ thần trang. Giang Tuân rất thoải mái mà nói. Vương bài tự do nhân 55 chương 533 trò chơi thiên đường lạp lạp lạp rồi Trần Hinh Dư trong nội tâm khẽ hát. Bên trái túi trên tay bên trong lấy một bình ly lớn Pepsi. Bên phải cái túi đặt vào 3-4 túi đồ ăn vặt. Có khoai tây chiên. Có cây điều. Còn có chút hộp trang bánh gơ. À. Tị. To. Điểm tâm ngọt. Trò chơi thời gian qua đi 2 tuần lễ cuối cùng là có thể chơi lên một trận hẳn là nơi này đi. Trần Hinh Dư trong lòng nhớ ký Tô Tỷ Tỷ nói bảng số phòng. Cổng bên cạnh có cách làm bằng gỗ tủ giày bày biện. Cái thứ hai ngăn chứa. Trần Hinh Dư mở ra tủ giày, không có vật gì khác, chỉ có một cái cửa chính chìa khóa. Nàng dùng đến chìa khóa mở ra cái này phiến cửa phòng. Hết thảy đen kịt yên tĩnh. Có người ở đây sao? Trần Hinh Dư có chút buồn bực. Giang Tuân là so với bọn hắn về sớm đi. Theo lý thuyết hẳn là ở nhà. Làm sao một điểm tiếng vang đều không có. Trần Hinh Dư đi vào cửa, mở ra đèn của phòng khách. Xem như nghe được một chút thanh âm. Từ cái kia phòng nhỏ truyền tới. Bất quá. Trần Hinh Dư cũng không có vội vã đi qua. Mà là tìm tới mặt khác một gian tương đối lớn gian phòng. Đây là nàng đêm nay ngủ phòng ngủ. Máy tính Trần Hinh Dư đẩy ra cửa phòng ngủ. Không có máy tính. Trần Hinh Dư không tìm được máy tính. Trong nội tâm có chút ngoài ý muốn. Thế là trước tiên đem tự mình mang lên đồ vật đặt ở trong phòng ngủ. Đi gõ gõ phòng nhỏ môn. Các ngươi đến. Giang Tuân đem tai nghe hái xuống, đem khóa ngược lại cửa mở ra tới. Trần Hinh Dư trong lòng phun một ngụm máu. Khóa cửa trong nhà mình mặt lại đem tự mình môn cho khóa lại ra, hỏa này có phải hay không thu thập cái gì tương đối tư ẩn vật sưu tập. Trần Hinh Dư có chút buồn bực. Bất quá điểm ấy cảm xúc. Nàng che giấu rất khá. Tô Tỷ Tỷ bên kia muốn mang lên tới đồ vật rất nhiều. Ngươi xuống lầu giúp một cách nàng đi. Trần Hinh Dư ôn nhu thì thầm nói. Được rồi. Giang Tuân đi tới. Trần Hinh Dư nhìn xuống mình muốn đi tới dục vọng. Đợi chút đi. Chờ hắn đi xuống lầu hỗ trợ thời điểm. Vụng trộm đi vào. Chỉ là chơi đùa máy vi tính, sẽ không có chuyện gì. Chỉ thấy Giang Tuân giữ cửa ba đóng lại, móc ra chìa khóa, khóa ngược lại. Ngươi ở phòng khách xem trước một chút tivi đi. Không muốn xem tivi. Ta phòng ngủ có một ít liên quan tới máy tính học tập thư tịch. Ngươi có hứng thú cũng có thể nhìn xem. Giang Tuân nói. Trần Hinh Dư nụ cười trên mặt. Một nháy mắt liền cứng đờ. Khóa môn. Còn có. Nhà ai nữ hài tử sẽ đối máy tính học tập loại hình thư tịch có thể có hứng thú a. Trần Hinh Dư trong lòng phát điên gào thét. Đối với Giang Tuân điểm ấn tượng lập tức ngã xuống thấp nhất phút không thua điểm tự mình cơ quan tính toán tường tận. Chạy đến trong nhà người khác đi ngủ cũng coi như. Mục đích quan trọng nhất cũng không có đạt thành. Trần Hinh Dư táo bảo thế nhưng là lại táo bảo cũng phải bảo trì ưu nhã nha. Đưa mắt nhìn Giang Tuân đi xuống lầu hỗ trợ. Trần Hinh Dư vặn ra ly lớn Pepsi nắp bình. Rượu đắng vào cổ họng tâm làm đau. Đối miệng rót một ngụm Pepsi. Cọ rửa một cách tự mình không thuận tâm tình. Chỉ có một người thời điểm mới có thể dạng này phóng túng nha. Không bao lâu. Đầu bậc thang. Giang Tuân bên này là nhấc lên một cái dương hành lý là đi lên. Tô Cẩn Tình ôm một cái đáng yêu thú bông mèo. Phía dưới còn có đồ vật muốn mang lên tới. Tới tới lui lui dùng 5 phút. Xem như giải quyết những thứ này. Giang Tuân nói ra. Ta về phòng trước. Có nước nóng. Các ngươi muốn tắm có thể tắm. Ta hôm nay ban đêm không tắm rửa. Sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Xin yên tâm. Tiếng nói vừa ra. Giang Tuân liền lấy ra chìa khóa, đem khóa trái cửa gian phòng mở ra, lại đem cửa đóng lại. Xoạt xoạt lại đem môn cho khóa lại. Trần Hinh Dư trong lòng khổ. Cái này có thể quá khổ. Tô Cẩn Tình ở bên cạnh trêu đùa lấy nhà mình thú bông mèo. Nhưng không có chú ý bên này tinh chuyển nhiều mây. Mặt mũi tràn đầy khổ dạng Trần Hinh Dư. Mà vẫn ngồi như vậy. Trần Hinh Dư phảng phất là nghĩ đến cái gì chuyện quan trọng. Wi-Fi mật mã Giang ca ca. Wi-Fi mật mã là bao nhiêu? Trần Hinh Dư ở ngoài cửa hỏi. Lần này ngươi dù sao cũng nên đi ra cửa phòng. Hỗ trợ đưa vào một cái mật mã. Lúc này lại. Len lén tiến vào trong phòng. Hẳn là sẽ có nói pháp. A mật mã ta phát cho Cẩn Tình. Ngươi tìm nàng muốn. Giang Tuân bình tĩnh tại trong cửa phòng nói chuyện. Mặc dù thanh âm có chút mông lung, nhưng người ngoài cửa còn là có thể nghe rõ. Trần Hinh Dư tâm mệt mỏi hơn. liền không ra khỏi phòng môn thôi, đây cũng quá chạc đi. Tô Cẩn Tình bên này trên điện thoại di động là thu được wifi ít cùng mật mã. Nàng đem những này nội dung phục chế phát cho Trần Hinh Dư. Trần Hinh Dư kết nối vào wifi, đành phải mặt mũi tràn đầy nhàm chán chơi lấy game điện thoại. Nàng không thích nhất chính là game điện thoại, không có ý gì. Chơi một hồi, trực tiếp nằm đến phòng ngủ trên giường. Hàn Mai Lệ Kiếm trực tiếp ở giữa. Nước bạn nhóm phiền muộn, bởi vì bọn hắn nghe được nữ hài tử thanh âm. Đây tuyệt đối là giọng nữ Hàn Thần trong nhà đến nữ hài tử, cái này rất nói rõ vấn đề. Hàn Thần đừng đi, ngươi thật yêu đương ngốc, nghe thanh âm liền tâm động, cảm giác thật là tốt, nhìn tiểu tỷ tỷ. Giang Tuân nhìn xem mưa đạn, không có nhận cái này gốc giả. Đề tài này không tốt triển khai. Giang Tuân cũng không muốn triển khai. Trên internet rất nhiều người tố chất. Một khi chủ đề đi trịch, liền sẽ hướng về không thể nhịp chuyển phương hướng một đường mạnh mẽ đâm tới. Bị siêu quản phong trực tiếp ở giữa liền không dễ chơi. Lão Cao tra một chút gần nhất khoảng cách thần khí vị trí. Giang Tuân hướng cao nhân nhất kiệt thả ra chỉ lệnh. Vượt đao, ngươi xem một chút hiện tại chúng ta công hội có bao nhiêu người tại tuyến. Thượng tuyến đánh sóng thần khí tranh đoạt đoàn chiến đi. Trước hâm lại thân. Hai người đều là đáp lại một tiếng, liền đi làm chuẩn bị. Giang Tuân phòng ngủ, Trần Hinh Dư nằm ở trên giường, vẫn là nhàm chán. Liền đảo giá sách bên này thư tịch nhìn một chút. Máy tính quả nhiên là không có nhất ý tứ nội dung. Trần Hinh Dư nhìn một chút, liền có chút phạm ngủ gật. Đem trong máy vi tính cho thư tịch trả về. Trần Hinh Dư lại đem chơi một hồi điện thoại, vẫn là không có tí sức lực nào. Nàng chuẩn bị kỹ càng tốt tìm kiếm cái này phòng ngủ. Nàng cũng là lần đầu tiên tới Nam Hải Tử phòng ngủ. Căn cứ một ít manga tiểu thuyết kịch bản, Nam Hải Tử trong phòng ngủ đều sẽ cất giấu một chút không thể cho ai biết tư mật nội dung. Trần Hinh Dư có thể mang thù đâu? Ai bảo nàng không có thể đi vào Giang Tuân gian kia tiểu thư phòng bên trong đụng phải máy tính. Đang chuẩn bị lục tung, Trần Hinh Dư mở ra cái thứ nhất ngăn tủ thời điểm, liền thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn. Đây là 23 năm đem bán không xuất bản nữa đĩa game. Trần Hinh Dư lập tức liền tinh thần. Tuyệt cảnh chiến nước Pháp công ty game tại năm 2023 xuất phẩm bất đĩa game. Bởi vì bất vấn đề đã đình chỉ đem bán, đồng thời bồi thường cùng khoản mới đĩa game. Mà những này bất nguyên bản cơ dơ liền thành hiếm thấy vật sưu tập. Trần Hinh Dư trong đầu nhớ mang máng có chuyện như thế. Những này bất nguyên bản ra me ốp lai cơ dơ, ban đầu bản là không có phát giác được là có bất, là xem như bình thường khoản đối ngoại tiêu thụ. Quốc nội người chơi muốn đặt trước cần kinh đặc thù. 23 năm bất khoản tuyệt cảnh chiến ra me ốp lai cơ dơ ở trong nước trò chơi vòng là rất có cất giữ giá trị cùng địa vị. Đây là 17 năm đĩa game. Đây là 15 năm không xuất bản nữa game offline cơ dơ. Trần Hinh Dư càng lật càng hăng say. Nơi này là thiên đường sao trò chơi người chơi thiên đường sao những này cơ dơ. Là mỗi cái trò chơi người chơi tha thiết ước mơ đồ vật, có thể làm được loại quy cách này cất xứ trình độ. Không biết muốn làm bao lâu Trần Hinh Dư lật hết. Từng bước chỉnh tề bày ra tốt. Nàng có thể nhìn thấy loại này quy mô cấp bậc đĩa game cất xứ, chính nàng đều có chút kích động. Đây chỉ có cấp bốt người chơi mới xứng có được loại này tồn kho đĩa game. Vương Bài Tự Do Nhân 55 chương 534 giám đoạt. Đưa bọn hắn cùng lên đường sang tuân quen thuộc một người một mình. Làm người khác tới đến trong nhà hắn thời điểm, Giang Tuân là có loại không hiểu không thoải mái cùng khẩn trương. Không quá quen thuộc. Nhưng là chỉ cần vào tự mình một cái phòng, lại đem môn cho khóa lại, loại tâm tình này liền sẽ từ từ biến mất. Làm tự mình đắm chìm đến trong trò chơi thời điểm, loại này khẩn trương cảm giác tan họp đến càng nhanh. Nhưng cùng lúc, Giang Tuân không biết vì cái gì, trong nội tâm phảng phất như là đè nén thứ gì đồng dạng, có loại nói ra không đến cảm giác. có loại muốn đem người đánh nổ, phát tiết một chút loại bất an này cảm xúc ý nghĩ. Vì lẽ đó, Giang Tuân cần gấp một cái phát tiết đối thủ. Giang Tuân. Nghiêm Hoang thanh âm đột nhiên xuất hiện tại giọng nói kênh bên trong. Ngày hôm qua hai người đánh xuyên qua Cẩm Y Vệ, ngươi nhìn sao? Giang Tuân sững sờ vài giây đồng hồ, tổ chức một chút ngôn ngữ nói ra. Nhìn. Thế nhưng là ngươi hỏi ta vấn đề này làm gì, người ta đã điều tra ra. Nghiêm Hoang nói, cái thời không kia hành giả thao tác người chơi bị các người chơi đào xuất thân phận. Không nghĩ tới, lại là hắn. Nghiêm Hoang cảm khái vạn phần nói. Ta biết sao? Giang Tuân vuốt vuốt mái tóc hỏi. Ngươi không biết. Nghiêm Hoang lên tiếng nói, Bắc Mỹ. Bắc Mỹ tuyển thủ chuyên nghiệp. Giang Tuân ngẫm lại, Nghiêm Hoang có thể người quen biết, đa số cũng chỉ có thể là trong hội người. Đúng. Nghiêm Hoang hồi đáp, Bắc Mỹ đệ nhất thiên tài. Bắc Mỹ đệ nhất thiên tài thế nào lại là không có công hội cùng câu lạc bộ trạng thái? Giang Tuân phát ra một cái nghi vấn. Bởi vì tiêu cực tranh tài, tại 4 năm trước bị cấm thi đấu 3 năm. Nghiêm Hoang trong giọng nói tràn ngập tiếc hận. Nếu như hắn không có bị cấm thi đấu, Trung Yên kỷ sĩ cái kia 3 năm tranh tài hẳn là sẽ càng đặc sắc. Chúng ta thống trị cũng sẽ không như vậy kiên cố. Mà lúc này không hành giả tài khoản người nắm giữ gọi là xe. Nghiêm Hoang không còn cảm thán, cho Giang Tuân trước phổ cập khoa học một cái thân phận của người này. Dịch âm tới có thể hô làm thủy tư, dây đều có thể. Nghiêm Hoang tiếp tục nói ra. Hắn cấm lúc trước đại khái là 18 tuổi. Tại chức nghiệp phòng có cái ngoại hiệu gọi là Thánh Thủy Tư. Thánh Giang Tuân nghe được cái từ này, vô ý thức đã cảm thấy người này hẳn là rất có thực lực. U, V, G, W, W, M. Nghiêm Hoang nói. Bởi vì hắn lâu dài đều có thể đánh ra phi thường chói sáng một xuyên hai, một xuyên ba thao tác. Vì lẽ đó tại hắn bộc phát thời điểm, chúng ta đều gọi hắn Thánh Thủy Tư. Ý tứ chính là người này biến thân. Còn có cái ngoại hiệu chính là viện dưỡng lão viện trưởng. Nghiêm Hoang nói. Giang Tuân có chút hiếu kỳ. Ngoại hiệu này có ý nghĩa gì? Sao hắn đánh nghề nghiệp thời điểm, đội ngũ bên trong 4 cái lão tướng, bình quân tuổi 31 tuổi. Một cách là chiến đội đội hồn. Một cách là chiến đội chỉ huy. Mặt khác hai cách đi theo chiến đội dài đến 5 năm lão tướng. Nghiêm Hoang thở dài nói. Toàn bộ đội liền hắn một cách 18 tuổi người trẻ tuổi. Lại bởi vì hàng năm đều muốn một người mang theo 4 cái tuổi người chơi xếp vào thế giới thi đấu. Vì lẽ đó mọi người kính xưng làm viện dưỡng lão viện trưởng. Giang Tuân nghe được hai cái này án lệ, nói ra, vậy người này hẳn là rất lợi hại. A, không phải rất lợi hại, là đặc biệt lợi hại. Nghiêm Hoang nói bổ sung, Bắc Mỹ đệ nhất thiên tài, một người kéo lấy 4 người có thể đi vào vòng chung kết bên trong. Ngươi nói thực lực của hắn mạnh bao nhiêu? Bất quá về sau tiêu cực tranh tài bị cấm thi đấu 3 năm, người liền không thấy. Lần này cũng là từ bằng hữu trong miệng biết được cái thời không này hành giả là xe. Nghiêm Hoang thở dài nói. 3 năm không có cường độ cao thi đấu, rất dễ dàng thực lực mức độ lớn trượt. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu trình độ, ta cũng nói không rõ. Hơn nữa đáng giá thảo luận là, thời không hành giả là cách phụ trợ loại hình thần cấp nhân vật. Xe ra hỏa này là cho tới bây giờ đều chỉ đánh hạt tâm chuyển vận vị trí. Điểm ấy rất kỳ quái. Dù sao nói không rõ, liền thao tác trình độ kỹ thuật cùng quen thuộc đều rất giống hắn. Chính là nghề nghiệp không giống như là hắn dùng. Nghiêm Hoang lại tự lẩm bẩm. Ta cùng hắn có thể mấy mở? Giang Tuân hỏi. Nghiêm Hoang trầm ngâm. Cái này khó mà nói. Nghiêm Hoang sờ sờ cằm của mình nói ra. Ta mặc dù đều giao thủ qua, nhưng dù sao cũng là khác biệt trò chơi giao thủ. Ngươi rất lợi hại, hắn cũng rất lợi hại, ta đều đánh không lại. Nhưng các ngươi hai ở giữa ai lợi hại còn muốn đánh một trận mới biết được. Một người khác đâu? Giang Tuân muốn biết một người khác tin tức. Một người khác hồ sơ toàn bộ màu đen, không biết từ nơi nào đụng tới. Nghiêm Hoang đối mặt khác người chơi này tình báo, liền một chút cũng không có thu thập không gian. Tốt, đại khái tình huống ta biết. Giang Tuân nói ra. Nếu là bọn hắn dám đến cản đường của ta, ta liền chơi đùa với bọn họ. Nếu là không tìm đến chúng ta, coi như cái này không quá sống ngươi a. Ngươi đánh Quang Huy kỷ nguyên nghề nghiệp năm thứ nhất thời điểm, thế nhưng là từ Nam đến Bắc đem tất cả cao thủ đều đánh tới phục mới thôi. Nghiêm Hoang cười cười, kia là trước kia tuổi trẻ khinh cuồng, không đủ vì đàm luận. Giang Tuân nói ra, mà tín ngưỡng trò chơi này muốn bắt người không dễ dàng. Chủ yếu là tín ngưỡng địa độ quá lớn. Chúng ta là đoàn đội, mục tiêu tương đối lớn. Bọn hắn tìm chúng ta rất dễ dàng, chúng ta tìm bọn hắn hai người sẽ rất khó. Cùng nó lãng phí thời gian, không bằng chờ bọn hắn chủ động đưa tới cửa. Thần khí chiến, mọi người đánh tới đằng sau sớm muộn cũng sẽ vì tranh đoạt chút ít thần khí mà xung đột. Cũng thế, Nghiêm Hoang nghiêm nhị lấy thần sắc, phân tích nói ra. Nếu là bọn hắn tại các ngươi cùng người khác đánh nhau thời điểm, tới làm rối đoạt thần khí làm sao bây giờ, để cho bọn họ tới thử nhìn một chút. Giang Tuân nói. Ngươi không có phòng thủ biện pháp sao? Nghiêm Hoang coi là Giang Tuân sẽ có cái gì cao đàm khoát luận. Này làm sao phòng thủ, minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Tránh không hết liền không tránh. Chọi cứng. Bọn hắn muốn tới đoạt thần khí, ta đưa bọn hắn cùng lên đường. Giang Tuân bình tĩnh nói. Thuần chính Giang thị lý luận. Nghiêm Hoang dở khóc dở cười. Ngươi đây cũng quá mãng phu. Ta không phải mãng phu. Giang Tuân không quá vui lòng. Chỉ là loại biện pháp này tương đối ngạnh. Hắn bên này. Xin công hội tập hợp đúng chỗ. Giang Tuân hạ cách mục tiêu là gen cơn động lực dày. Là Bắc Địa quốc gia gen cơn thần khí. Lần này bọn hắn xuất phát là muốn đi một cái nơi cực hàn, vì thế bọn hắn còn được mặc vào đặc sắc trang phục. Một loại dùng đặc thù động vật da lông làm ra áo khoác. Chống lạnh thuộc tính tương đối cao, người chơi là có thể không cần mặc. Thấp liền nhất định phải mặc loại trang phục này. Không phải tại Bắc Địa quốc gia bên trong, di động thời điểm là phải bị giảm tốc. Còn muốn nhận tiếp tục tính thương tổn băng hệ. Mà thần cấp nhân vật thuộc tính cơ sở đều rất tốt. Chống lạnh thuộc tính không cần nhiều lời, Giang Tuân là không cần để cho mình nhân vật mặc vào. Mấy phút, Bắc Địa quốc gia gen cơn đến. Xin công hội trú đóng ở gen cơn chủ thành Akaso. Bên này xuất hiện đại lượng công hội. Đi qua hai ngày thần khí chiến truy đuổi, đại lượng thần khí bị đoạt đi, còn dư lại thần khí không nhiều lắm. Gen cơn động lực dày là muốn qua một cái kiểu khảo hạch nội dung nhiệm vụ. Vì vậy rất nhiều công hội đều sẽ trước nhảy qua cái này thần khí. Quá dày vò khốn khổ thời gian. Nhưng là bây giờ còn lại thần khí không nhiều. Những này công hội liền quay đầu một lần nữa cướp đoạt gen cơn động lực dày. Vương bài tự do nhân 55 chương 535 cùng áp ma đồng hóa sô thu cắt lơ hiệu suất. Vẫn luôn là võng du công hội nhấn mạnh. Tại võng du bên trong, chỉ cần có một khắc thư giãn, khả năng một cái hệ liệt tiểu nhiệm vụ liền có thể để ngươi tại trên bảng xếp hạng rớt xuống ngàn trượng. Thần khí tranh đoạt chiến bên trên, đại bộ phận công hội đều là đỉnh lấy buồn ngủ. Còn tại cướp đoạt những cái kia ở đây bên ngoài không có bị người chơi trưởng khống thần khí. Trong đó ưu tiên cấp cao nhất chính là lấy bốt nhiệm vụ quái làm chủ thể thần khí tranh đoạt chiến. Chỉ cần làm xong lời mở đầu nhiệm vụ, đánh giết mang theo thần khí bốt nhiệm vụ quái, liền có thể đem thần khí cầm xuống đến. Đây là một loại không cần động não cùng sách lược nhiệm vụ. Mà loại nhiệm vụ này thường thường không cần làm hao mòn thời gian quá dài. Đa số công hội đều là trước tiên đem này chủng loại hình làm xong, chậm rãi lưu lại thần khí nhiệm vụ. Kia cũng là tiêu hao thời gian dài liên hoàn nhiệm vụ, hoặc là rất khảo nghiệm người chơi trí nhớ kịch bản tìm ra lời giải nhiệm vụ. Giống gen cơn động lực dày cũng không phải là loại kia ta chỉ cần giết chết bốt quái liền có thể đắc thủ thần khí. Bất quá, những cái kia không uổng phí trí nhớ thao tác hình thần khí nhiệm vụ bị từng cái giải quyết về sau, lưu lại loại này kịch bản hệ liệt thần khí nhiệm vụ lục tục ngo ngoe cũng nghênh đón khiêu chiến. Akaso, gen cơn vương quốc chủ thành, có không ít công hội người chơi tụ tập ở đây. Đại công hội người chiếm đa số. bọn hắn làm xong những cái kia tự mình có thể cướp đến thần khí nhiệm vụ về sau. Tại không có mục tiêu mới về sau. Chọn đến nếm thử loại này so với mặt khác thần khí nhiệm vụ muốn rườm rà nội dung. Gen cơn động lực dày. Là thần khí bên trong ship hạng tương đối xuất sắc dày trang bị. Gen cơn động lực dày phẩm chất. Duy nhất tính thần khí toàn bộ thuộc tính gia tăng 25 điểm. Tốc độ di chuyển gia tăng 125 điểm. Ẩn tàng thuộc tính may mắn gia tăng 3 điểm. Ẩn tàng thuộc tính leo lên gia tăng 25 điểm. Cái kia trang bị không thể cùng đồng loại hình trang bị cùng tồn tại chủ động hiệu quả. U Linh dược bộ 15 giây thời điểm. Ngươi tốc độ di chuyển sẽ dần dần đề cao 5300 điểm. Lại tại khoảng thời gian này bên trong. Ngươi tốc độ di chuyển hạn mức cao nhất có thể đột phá 1000 điểm. Chủ động hiệu quả. U Linh tiêu ký 15 giây thời điểm. Ngươi có thể mặc qua hết thảy bức tường cùng kỹ năng. Ngươi tại xuyên qua quá trình bên trong bị giảm tổn thương 40% bị động hiệu quả. U Linh phù hộ ngươi chỉ cần 0.5 giây liền có thể tiến vào chạy trạng thái. Giang Tuân nhìn chúng cái này dày có rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là tốc độ di chuyển gia tăng 125 điểm thuộc tính. Hắn hiện tại xuyên dày tốc độ di chuyển chỉ gia tăng 70 điểm. Sử dụng cái này xong thần khí dày. Tốc độ di chuyển không sai biệt lắm tăng gấp đôi. Hơn nữa còn có thể mở chủ động hiệu quả lần nữa đề cao tốc độ di động. Làm tốc độ di chuyển khá nhanh thời điểm. Có thể thuận tiện tránh rất nhiều kỹ năng. Tiếp theo. U Linh tiêu ký kỹ năng này hiệu quả. Tại ác liệt địa hình bên trên. Sẽ có rất tốt tác dụng tính. Công năng tính không tệ. Mà thu quan bị động hiệu quả. Càng là Giang Tuân muốn một loại hiệu quả. Người chơi là muốn đi trước đường. Lại chạy. Đi bộ qua 1 tháng 5 giây. Mới có thể chậm rãi tiến vào tật chạy giai đoạn. Nói cách khác, cái này tốc độ di chuyển là từ một cái cơ sở giá trị, chậm rãi từ thanh trạng thái cải biến. Đi trước đường lại tật chạy. Làm người chơi không có tiến vào tật chạy trạng thái này cột. Tốc độ di chuyển vẫn là chậm chạp. Phải có cất bước thời gian. Gen cơn động lực dày chính là giảm xuống cất bước thời gian. Người khác muốn 1.5 giây đề cao tốc độ di chuyển. Ngươi có cái này đôi giày. Đi bộ trạng thái biến thành chạy bộ trạng thái. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu công phu. Tại những cái kia bị đánh lén tình huống dưới. Cái này bị động có thể dự phòng quá nhiều đột phát tình huống. Gen cơn động lực dày có những này hiệu quả. Tại trên thị trường là tương đối đứng đầu thần khí. Nếu không phải mặt khác công hội đồ nhanh. Muốn trước làm tới một chút thần khí giữ gốc. Không phải thần khí chiến ban đầu. Liền nên có đại công hội tại tranh đoạt cái này đôi giày. Có mấy nhà tiểu công hội cùng giã công hội tại giữa trưa. Liền bắt đầu làm cái này thần khí hệ liệt nhiệm vụ. Cách ngạn quan hỏa nhắc nhở chỉ là đến bây giờ cũng không có người hoàn thành nhiệm vụ. Không có thần cấp nhân vật cũng có thể làm thần khí tranh đoạt nhiệm vụ sao? Giang Tuân buổi sáng mãi cho đến ban đêm đều không có chơi. Trong trò chơi tin tức hoàn toàn không biết gì cả. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngày đầu tiên thần cấp nhân vật liền có thể tranh đoạt thần khí. Hôm nay là thần khí chiến ngày thứ hai. Quan phương mở ra toàn dân tranh đoạt thần khí chiến tư cách. Không dùng thần cấp nhân vật. Cũng có thể tham dự cạnh tranh. Chỉ bất quá có được thần cấp nhân vật chính là có thể nhiều thời gian một ngày đi tranh đoạt. Cách ngạn quan hỏa giải thích nói. Dạng này liền nói đến thông. Giang Tuân nói, gen cơn động lực dày nhiệm vụ kịch bản nội dung là cái gì ta sửa sang lại, ngươi xem một chút. Cách ngạn quan hỏa phát một cái tư liệu đi qua. Gen cơn động lực dày giới thiệu. Gen cơn động lực dày đã từng là hoang dã vu sư Sô Vu Các Lơ vật phẩm. Tại hắn xa đỏ hắc ám cùng Minh Vương làm bạn thời điểm. Sơ bẩn hôi thối tử linh lực lượng. Khiến cho hắn không cách nào lại lần khống chế đến từ thượng cổ tinh linh chế tạo truyền kỳ dày chiến. Nhân vật mấu chốt Sô Vu Các Lơ. Các Lơ gia tộc đã từng là hoang dã vu sư một lớn chi mạch tộc đàn bên trong có đại lượng hoang dã vu sư. Sô Vu Các Lơ. Quá khứ của hắn là cái vì quang minh, chính nghĩa, chân lý mà chiến đấu hoang dã vô sư. tại tộc đàn cùng quốc gia ở giữa được hưởng địa vị siêu nhiên cùng thân phận. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đối tự thân lực lượng không đủ hài lòng. Vì truy tìm thượng cổ di tích bên trong những truyền thuyết kia người lực lượng, Sô Thu bắt đầu dài dằng dặc ham học hỏi hành trình. Tại một lần ngẫu nhiên bên trong, Sô Thu phát hiện một cái ác ma tay cụt. Cái này tay cụt vẫn tràn ngập vô cùng vô tận sinh cơ cùng đến từ tử linh ác ma bên trong lực lượng kinh khủng. Từ đối với ác ma lực lượng hiếu kỳ, Sô Thu đem chi này ác ma cánh tay cấy ghép tại trên người mình. Bởi vậy hắn thu hoạch được khởi nguyên từ ác ma vực sâu lực lượng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, ác ma cánh tay dần dần đồng hóa Sô Thu thân thể. Nhưng hắn biến thành nửa người nửa ác ma quái vật. Bị ác ma đồng hóa Sô Thu cuối cùng mất lý trí. Truy sát mình tộc đàn bộ lạc. Các lơ gia tộc sau đó biến mất tại Tư Nam đại lục lịch sử võ đài bên trên. Đồng thời, diệt đi tộc quần Sô Thu cũng giống như bốc hơi khỏi nhân gian biến mất. Gen cơn động lực dày. Một mực bị coi là gen cơn vương quốc vận rủi khởi nguyên. Đây là cách bị phỉ nhổ vật phẩm. Nhiều nghe đồn, vật phẩm đấy đã từng ẩn hiện tại đầm lầy xương độc chỗ sâu. Nơi đó đã từng là Sô Thu các lơ tu hành địa phương. Bên này chủ thành tử quán là một cách điểm phục sinh. Cách ngạn quan hỏa nói ra, có rất nhiều người là phục sinh truyền tống tới. Đầm lầy xương độc bên này không chỉ có muốn gặp được một chút thực lực siêu quần giã quái, còn muốn nhận xương độc cùng đầm lầy ảnh hưởng. Rất khó chân chính tìm tới chính xác lộ tuyến. Ta bên này chuẩn bị rất nhiều giải độc đặc hiệu thuốc, hẳn là không sợ những này xương độc. Giang Tuân ăn một tiếng. Hắn bên này đem những này phát tới kịch bản tư liệu dự trữ tại tự mình văn bản trên hồ sơ. Hoang dã vô sư Sô Thu Cắc Lơ. Tự mình nhân vật tên là La An Đặc Cắc Lơ. Loại này trùng hợp nhường Giang Tuân trong lòng đối với thượng cổ thời kỳ kịch bản càng thêm hiếu kỳ. Cái kia đến cùng là cái dạng gì thời đại vương bài tự do nhân 55 chương 536 10 năm thắng liên tiếp ra trận khoán võng du bên trong. Mọi người thiếu nhất chính là thời gian, đồng dạng thứ không thiếu nhất cũng là thời gian. Thiếu thời gian là thời gian không đủ đem gia tăng lên trang bị cùng đẳng cấp. Không thiếu thời gian là bởi vì mọi người có quá nhiều thời gian có thể đem ra đuổi cùng làm hao mòn. Đầm lầy chỉ có thể nhường các người chơi tốc độ di chuyển hạ xuống. Xương độc chẳng qua là nhường người chơi phòng vật phẩm bên trong thêm ra cái thuốc giải độc. Phổ thông giá quái tại cao thủ người chơi bên trong càng là thái thịt vật nhỏ. Cái này phiến đầm lầy xương độc ảnh hưởng không các người chơi tiến lên bộ pháp. Chỉ là cái này đến tiếp sau tiếp giao nhiệm vụ địa điểm, giống như sớm đã bị người khai quật ra đồng dạng. Rất nhiều người chơi ở nơi đó xếp hàng chờ. Giang Tuân đối cách ngạn quan hỏa tình báo thu thập lên vấn đề có chút chất vấn. Cách ngạn quan hỏa là giới cười một tiếng. Bọn hắn ngay từ đầu không có ý định làm gen cơn động lực dày. Những tin tình báo này đều là lâm thời thu thập. Có chút sơ sẩy đúng là bình thường. Cách ngạn quan hỏa tranh thủ thời gian lại bù một chương vé xe, lại điều tra thêm diễn đàn. May mắn tìm kiếm cách này nhận nhiệm vụ địa phương không dùng đến quá nhiều thời gian. Đám người đúng chỗ đưa. Một cách trong nhà gỗ nhỏ chật ních người chơi. Một mực tại tra tư liệu cách ngạn quan hỏa thanh âm dần dần trở nên lớn. Hàn thần, ta tra một chút. Bên này có cái kịch bản. Ngươi muốn đi trong nhà gỗ tìm tới một cái đóng hộp. Mở ra hắn sẽ xác nhận một cái nội dung nhiệm vụ. Cách ngạn quan hỏa thanh âm rất lớn. Ngươi xem như tra được chút vật hữu dụng. Giang Tuân ngơ ngẩn. Xin công hội tình báo này bộ môn. Bách phế đãi hưng a. Giang Tuân vẫn là rất hoài niệm ngựa đạp phi yến. Ngựa đạp phi yến tình báo vĩnh viễn sẽ không phía đông một cái chùy, bên phải một cái chùy, đem tình báo cho làm cho loạn thất bát tao, sẽ chỉnh hợp ra hữu dụng nhất tin tức cho Giang Tuân. Cách ngạn quan hỏa tình báo chính là có cái gì thì nói cái đó, cha được liền nói, cha không được liền tự động xem nhẹ. Nếu không phải xin công hội ngạnh thực lực nghiền ép hết thảy, không phải rất dễ dàng xảy ra bất trắc sự cố. Hơn nữa sau đó vạn nhất đụng phải ngành thực lực giải quyết không được, cái này chẳng phải thiệt thòi lớn, ngành tình báo vẫn là phải một lần nữa tu sửa một cách. Nhưng Giang Tuân ngẫm lại, Cách Ngạn Quan Hỏa cũng không phải chuyên nghiệp làm công hội cùng tình báo, Giang Tuân đối với hắn yêu cầu vẫn là quá cao chút. Nội dung nhiệm vụ là ngươi sẽ bị cái hộp này bắt bỏ vào một cái mảnh vỡ thế giới, sau đó sẽ ngẫu nhiên cùng một chút người chơi mô hình tiến hành một đối một đơn đấu. Hoàn thành 10 năm thắng liên tiếp về sau, ngươi liền có thể thu hoạch được giai đoạn kế tiếp nhiệm vụ ra trận khoán. Cách Ngạn Quan Hỏa vội vàng đem tình báo nói ra. Ý là giai đoạn thứ hai chính là cái sân thi đấu, Giang Tuân nói. Không kém bao nhiêu đâu, Cách Ngạn Quan Hỏa nói ra, chính là cái này sân thi đấu, ngươi đánh không phải người chơi, vẫn là máy tính người. Vẫn là máy tính người, Giang Tuân sờ đầu một cái. Đánh người chơi liền dễ xử lý nhiều. Đánh máy tính người, ai biết cái này tín ngưỡng hệ thống máy tính người sẽ cho cái gì đẳng cấp cấp. Đơn giản máy tính, chỉ có thể làm cơ bản thao tác. Loại này còn tốt đánh. Cho ngươi đến cái trí tuệ nhân tạo ai cấp. Còn muốn 10 năm thắng liên tiếp. Cái này không nói rõ lấy làm khó dễ người đúng. Cách Ngạn Quan Hỏa nhắc nhở. Cho đến bây giờ, quan phương bên này cho ra gen cơn động lực dày hệ liệt nhiệm vụ giai đoạn thứ hai thông quan người chơi nhân số. Tổng cộng 3 vị. 3 vị, Giang Tuân hít sâu một hơi. Hẳn là có người chơi rất sớm đã làm nhiệm vụ này. A-u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng vậy. Thần khí chiến vừa mới bắt đầu, là có một ít quy mô nhỏ cấp câu lạc bộ công hội làm qua nhiệm vụ này. Mặc dù có thần cấp nhân vật đi, nhưng vẫn là không ai thông quan. Cách Ngạn Quan Hỏa vừa dứt lời, công hội bên trong mặt khác tại giọng nói người chơi tập thể xôn xao. Có thần cấp nhân vật người chơi đều không có quá quan như vậy, cách này thông quan 3 người đến cùng có bao nhiêu lợi hại, còn có máy vi tính này người sợ không phải trong truyền thuyết kịch bản gốc tẩu vị quái là ai thông quan. Có người chơi hỏi ra một cách tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Xe, nút. Cách Ngạn Quan Hỏa đem trang web lên thông quan đến giai đoạn thứ 3 người chơi danh tự nói ra. Ve Giang Tuân nhớ kỹ cái này không phải liền là Nghiêm Hoang nói với hắn Bắc Mỹ đệ nhất thiên tài dây sao Núp. Danh tự này cũng là có ý tứ. Núp ý là thái điểu. Ý là thượng đế. Thần. Thái điểu thần, thái điểu thượng đế, đồ ăn điểu vương. Giang Tuân trong đầu loại bỏ một cái tin tức. Vẫn là đặt ở duy nhất một cái Trung Quốc người chơi trên thân. Áp là ai, Giang Tuân hỏi. Những người khác cũng không biết cái tên này là ai, đều là lắc đầu, chưa nghe nói qua. Xin công hội vẫn là có không ít trước làm di lão đằng sau chạy tới chơi tục làm. Những di lão này nhận không ra cái tên này, nói rõ áp tỷ lệ lớn không phải lên cái trò chơi chạy tới, cũng không thể nào là cái gì nổi tiếng dẫn chương trình. Bằng không xin công hội những này người chơi cũng sẽ không hỏi gì cũng không biết. Lại là cái người qua đường đại thần A Vượt Đao chập chập nói. Gần đây, có thể nói là quần ma loạn vũ. Trò chơi càng ngày càng nóng nảy sau đó, các lộ thần tiên đều là xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Rất nhiều thần tiên cũng đều không phải xuất từ câu lạc bộ chi thủ, vẫn là giã người chơi. Người qua đường vương không nói cách này xe. Dù sao người ta là trước tuyển thủ chuyên nghiệp, không thể đem ra nêu ví dụ. Có thể cách này núp cùng áp đều là mọi người chưa từng nghe qua danh tự. Ta tra một chút trang web. Hết thảy 3210 người tham gia gen cơn động lực dày hệ liệt nhiệm vụ giai đoạn thứ hai. 109 người xếp vào 10 thắng liên tiếp phạm vi bên trong. 3 người hoàn thành 10 năm thắng liên tiếp thành tựu. Tại 109 trong đám người, có rất nhiều nổi tiếng Âu Mỹ đại thần người chơi. Nói cách khác 10 thắng liên tiếp cùng 10 năm thắng liên tiếp ở giữa là có cái khảm. Giang Tuân ở một bên phân tích nói. Loại này cấp bậc người chơi. Một vòng có thể qua. Chỉ cần không sai lầm. Phía sau 10 năm vòng máy tính người đều có thể qua. Đơn giản máy tính. Liền bình thường người chơi đến đánh. 15 lần chết một lần đều rất khó khăn. Bình thường máy tính liền cùng người chơi bình thường trình độ một cái cấp. Thế nhưng là lợi hại người chơi, ngược người chơi bình thường tốt hơn theo liền ngược, ngược bình thường máy tính cũng không khó. 10 thắng liên tiếp có thể có hơn 100 người, đại khái chính là 30% nhập vây dẫn đầu. 10 năm thắng liên tiếp lại chỉ còn lại 3 người. Hẳn là thứ 11 trận thời điểm, máy tính người chơi trí năng nâng cao cấp 1. Những này sơ qua lợi hại người chơi liền không có đánh thắng. Ta thử trước một chút xem đi. Giang Tuân nói. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Đều là muốn làm nhiệm vụ này. Sớm một chút tiếp cùng tối nay tiếp không có gì khác biệt. Tối nay chính là nhiều một chút tình báo. Thế nhưng là nói tới nói lui còn không phải đánh 10 năm vòng máy tính. Giang Tuân chỉ cần biết cái này một cái tình báo liền đủ. Nhiều cũng vô dụng. Đi vào trong nhà. Người chơi rất chen chúc. Nhiều cái người chơi có thể cùng một chỗ mở ra cái này bị tỏa liên quấn quanh đồng cái dương đen. Cái này đồng đen cái dương mỗi lần bị mở ra, Giang Tuân trên màn hình xuất hiện 5 chữ. Ngay tại thước đối bên trong tin tức thu hoạch bên trong ngay tại đăng song mới tài khoản mô bản cận chiến pháp thần La An đặc các lơ thành công đăng song tài khoản phẩm cấp ngay tại xác nhận bên trong thần cấp truyền kỳ nhân vật đã xác nhận ngay tại vì ngài tìm kiếm tướng thước đúng thần cấp truyền kỳ nhân vật mô bản trận chiến đầu tiên tận thế sự ngôn giả A gác giúp màn hình tối sầm. Tỉnh lại lần nữa thời điểm xuất hiện tại một cái cùng loại với lao tù địa phương. Giống như là hình vuông một cái không gian. Bên ngoài đều là thuần màu đen nhánh lưu động đường nét hình. Đây chính là tín ngưỡng thế giới mảnh vỡ không gian. Về phần cái này tận thế sự ngôn giả. Là Út Sai Na Vĩnh Hằng quán quân câu lạc bộ thần cấp truyền kỳ nhân vật. Hắn một thân áo bào đỏ, tại áo bào đỏ ngay phía trước, lơ lửng lấy một bản đen kịp thánh kinh sách ma pháp. Tự chế vũ khí, thần cấp nhân vật. Tất cả đều hoàn mỹ phục chế. Vương bài tự do nhân 55 chương 537 có đến có về tận thế sự ngôn giả cô đơn kiết đứng ở địa đồ chính giữa. Chính như phổ thông máy tính người chơi đồng dạng. Không có tư duy nó đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cứng đờ duy trì lấy tư thế của mình. Trước luyện cái tay đi. Giang Tuân thầm nghĩ. Trước mấy vòng máy tính người ai không cao. Cái này phó bản địa đồ. Liền biến thành một tấm đối Giang Tuân rất có lợi huấn luyện địa đồ. Vẫn là quan phương chuyên môn đặt trước chế. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Giang Tuân cùng mặt khác thần cấp nhân vật đối kháng số lần lác đác không có mấy. Tại trang web lên nhìn thấy kỹ năng giới thiệu hữu dụng không còn không phải không có đánh qua. Đặc tính ẩn tàng liên chiêu động tác ra tay đưa tay hình tượng. Những này tường tận nội dung, trang web lên là tìm không thấy, chỉ có đánh nhau qua mới có thể có sung túc hiểu. Mà thi đấu hình thức bên trong, mặc dù cũng có thể cùng những này thần cấp nhân vật giao thủ. Thế nhưng là vấn đề lớn nhất là thi đấu hình thức bên trong. Muốn thắng người chơi chiếm cứ càng lớn tỷ trọng. Dạng này cũng dẫn đến những cái kia không đủ lợi hại kỳ môn nhân vật trở thành ít lưu ý. Cơ hồ là không có người sẽ chọn ra loại nhân vật này đánh thi đấu hình thức. Ngoài ra, tại hình thức game online bên trong, những cái kia tự chế vũ khí đều là đi qua hữu hiệu tăng lên cường hóa. Có chút tự chế vũ khí đều được không yếu tại thần khí hiệu quả. Bình thường võng du bên trong, tất cả mọi người là cất giấu. Chỉ cần không chủ động bạo lộ ra, quan phương sẽ giúp ngươi ẩn tàng tự chế vũ khí thuộc tính tin tức. Lần này nội dung nhiệm vụ trong địa đồ. Không chỉ có là nhường thần cấp nhân vật đăng tràng. Hắn tự chế vũ khí cũng sẽ ra sân. Khả năng Giang Tuân là không có cách nào chuẩn xác đoán ra cái này tự chế vũ khí thuộc tính hiệu quả. Thế nhưng là cũng có thể từ thế cuộc lên đoán cách đại khái. Coi như chỉ là đoán ra đại khái hiệu quả. Nhưng cũng có ghi chép giá trị. Màu đen nhánh chiều không gian mảnh vỡ không gian. Từ màu đen đường nét hình thành vách tường. Không gian chính giữa trống giống bay lên lên một đạo hình trụ tròn màu đen công sự che chắn. Không bao lâu. Màu đen công sự che chắn phảng phất là nhận năng lượng xung kích ầm vang tại nguyên chỗ vỡ vụn. Giang Tuân đại khái hiểu bản đồ này ý tứ. Tại cùng những này máy tính người đối kháng quá trình bên trong. Địa hình bên trong lại không ngừng xuất hiện những này từ không rõ năng lượng màu đen hình thành công sự che chắn. Đồng thời, Những này công sự che chắn sẽ không định giờ biến mất. Giang Tuân đánh một cái tài mọn có thể ra ngoài. Những này từ kỳ quái năng lượng đường nét hình thành hình trụ. Hình chữ nhật cùng loại với cái dương trạng kim loại cố khẩu người trên đỉnh xuất hiện một cái mất máu tiêu ký. Công sự che chắn là có thể bị đánh dụng. Giang Tuân lại cầm một cái tin, tức đem trên bản đồ nội dung lục lọi ra hơn phân nửa, lúc này mới chầm chập cùng tận thế sự ngôn giả so chiêu một chút. Cử hình bảo liệt hỏa tiến. Giang Tuân đưa tay đánh ra tự mình chiêu bài thường dùng kỹ năng. Trước lay động làm. Giang Tuân trong lòng tính ra thời gian. U mộng ẩm long thương đầu thương có chút chớp động. Ẩm nấp ẩm tàng hiệu quả là tại cử hình bảo liệt hỏa tiến kỹ năng đọc đầu hơn phân nửa trình về sau nháy mắt phát động. Làm kỹ năng đọc đầu hơn phân nửa trình. Cử hình bảo liệt hỏa tiến chính là kỹ năng phán định phóng thích thành công. Bất quá là đi qua một cái phiên bản suy yếu. Hiện tại sớm phóng thích kỹ năng. Đánh gãy hoàn chỉnh đọc đầu vì nhanh chóng phóng thích kỹ năng. Mức thương tổn cùng choáng váng thời gian sẽ theo giảm bớt đọc đầu thời gian mà giảm xuống tổn thương cùng choáng váng hiệu quả. Cái này suy yếu hiệu quả vẫn là đối Giang Tuân rất có ảnh hưởng. Trước kia chỉ cần đánh một bộ tổn thương kỹ năng giết người. Hiện tại muốn nhiều đánh một tổ chuyển vẫn đi ra. Dây người không thể giống trước đó như vậy lưu loát. Nhưng đây cũng không phải là nói cử hình bảo liệt hỏa tiến lại không đất dụng võ thuyết pháp. Chỉ cần tổ lực đọc đầu kéo căng dài nhất thời gian. Cử hình bảo liệt hỏa tiến tổn thương sẽ so bình thường tổn thương cao hơn. Bảo liệt hỏa tiến tốc độ phi hành cùng choáng váng thời gian cũng sẽ thật to tăng cường. Đây chính là quan phương cho ra đền bù. Nhưng là cần cực đoan điều kiện. Nhất định phải có người hỗ trợ kéo kéo cùng hấp dẫn lực chú ý. Không phải đọc đầu kéo căng lại đánh ra thời gian này. Thực tế là yêu cầu quá cao. Giang Tuân bên này chính là dùng tự mình rất thường quy một bộ thao tác. Cử hình bảo liệt hỏa tiến. Tính nhầm đọc đầu tiến trình hơn phân nửa. Sử dụng tự mình tự chế vũ khí chủ động hiệu quả. Tiến hành kỹ năng đọc đầu tổ lực đánh gãy. Tốc độ nhanh nhất đánh ra cử hình bảo liệt hỏa tiến. Còn có thể lợi dụng u mộng ẩn long thương đột nhiên lấp lóe ẩn thân một khắc. Rút ngắn tại địch quân đơn vị khoảng cách. Chấp hành mặt đột mặt cận thân đối kháng. Mặc dù những này đối Giang Tuân mà nói. Là cơ bản thao tác. Thông thường thao tác. Đánh quen thuộc thao tác. Thật là nhường phổ thông người chơi trôi chảy đánh ra một bộ này. Độ khó trình độ chí ít 3 viên tinh. Chỉ là tinh chuẩn tính ra lúc nào đánh gãy cử hình bảo liệt hỏa tiến đọc đầu thời gian. Liền đủ phổ thông người chơi luyện thượng hạng một hồi. Huống chi. Một bộ này vẫn là liên chiêu còn muốn lợi dụng tự chế vũ khí chủ động hiệu quả tiến hành bước kế tiếp thao tác. Quan sát trực tiếp các người chơi thần sắc bình tĩnh. Dĩ nhiên bọn hắn đánh không ra loại này thao tác. Nhưng là thấy quen Giang Tuân đại thần loại này cơ bản thao tác về sau. Đã sớm chết lặng. Cảm giác kinh diễm đã biến mất. Bọn hắn a, hiện tại chỉ còn lại thản nhiên chỗ lạnh nhạt. Lúc nào hàn thần xuất hiện sai lầm, mới có thể để cho toàn bộ trực tiếp ở giữa bảo tạc Giang Tuân bên này đến gần một chút. Trường thương múa nương theo lấy một viên chạm mặt tới hỏa cầu thuật tuôn ra. Chỉ thấy Giang Tuân tay phải trường thương quét ra, đem tận thế sự ngôn giả đánh bay. Lòng bàn tay trái xúc lấy một viên cháy hừng hực lấy hỏa cầu. Đang phát ra nóng rực khí lãng. Đánh bay một cái chớp mắt. Tay trái hỏa cầu đột nhiên đụng vào tận thế sự ngôn giả đầu. Nổ tung một đóa liệt diễm chi hoa. Một loạt thao tác. Như là hành vân như nước chảy. Tại trong chớp mắt toàn bộ hoàn thành. Dưới tình huống bình thường, hỏa cầu thuật cùng phổ công là không thể dùng chung. Nếu là trước tiên đánh ra hỏa cầu thuật. Chính là tay phải xuất thủ trước. Từ cầm trong tay u mộng ẩm long thương bên kia đưa tay. Liền không thể bổ sung phổ công. Sẽ hình thành kỹ năng lên xung đột. Bởi vì phổ công không trước tiên đánh ra. Bình thường đều là tay phải oanh ra hỏa cầu thuật. Tay phải đánh lửa cầu trường thương xuất thủ liền muốn nhận trì hoãn. Không có khả năng đồng bộ đánh ra hai cái kỹ năng. Thế nhưng là trước tiên đánh phổ công. Lại tiến hành hỏa cầu thuật thời điểm. Hệ thống liền sẽ tự động điều chỉnh. đem tay trái biến thành phóng thích hỏa cầu thuật lên tay. Đây là cái tiểu kỹ xảo, chơi nhiều liền biết. Bên này khán giả thấy đang sảng khoái nhanh. Giang Tuân nửa trước trình, đơn phương hành hung. Cái này tận thế sự ngôn giả liên kỹ có thể đều không thả ra được. Bị cận chiến pháp thần đè xuống đất nện. Theo trên mặt đất bảo nện. Thảm một chữ này cũng không thể hình dung bình thường máy tính. Tốt xấu có thể vung cái kỹ năng uy vũ một cái. Cái này tận thế sự ngôn giả máy tính. Liên kỹ có thể đều vung không ra. Từ đầu tới đuôi tràng diện tiết tấu liền bị Giang Tuân một người cho khống chế. Một loạt thao tác. Đánh gãy tận thế sự ngôn giả tất cả động tác. Chỉ có thể ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ bị đánh. Bị Giang Tuân huấn luyện quân sự. Thế nhưng là khán giả đang sảng khoái thời điểm. Giang Tuân lại thả chậm động tác của mình cùng thao tác. Chậm rãi lui về tới. Tận thế sự ngôn giả rốt cuộc tại bị áp chế đến nỗi ngay cả hô hấp cũng không thể hô hấp không gian bên trong phóng xuất ra một cái kỹ năng. Huyết nha loạn vũ tận thế sự ngôn giả trường bào màu đỏ như máu cùng nhục thân hóa thành bách thượng thiên chỉ huyết nha. Như sóng triều đồng dạng tại hắn nguyên lai ngừng chân trên không hội tụ. Những này huyết nha quanh thân. Lộ ra tối tăm màu đỏ tươi vẻ. Huyết nha bay múa lăn lộn ở giữa. Thê kêu sung kích màng nhĩ tạp âm. Tận thế sự ngôn giả mang bọc lấy huyết nha loạn vũ khủng bố uy thế trước mặt Giang Tuân tàn phá bừa bãi càn quét. Tại huyết nha ở giữa nhất có một khối hư ảnh lưu động. Đạo hư ảnh này hướng phía trước chạy như điên, mang theo những này bốn phía bay múa gầm loạn gọi bậy huyết nha đẩy về trước. Mà những này huyết nha bay múa quá trình bên trong. Cướp động lên cánh đem những năng lượng kia thể rắn hình thành công sự che chắn đánh ra đại lượng tổn thương. Những này huyết nha con ngươi đờ đẫn vô thần. Tại chẳng có mục đích xung kích bên trong. Sắc bén hình mũi khoan răng lời cắn xé bất luận cái gì có thể nhìn vật thể. Vừa rồi thao tác hạ tuyến Giang Tuân. Bỗng nhiên ở giữa lại phảng phất khai khiếu đồng dạng. Về sau Nazi tránh né tận thế sự ngôn giả kỹ năng hiệu quả. Vương bài tự do nhân 55 chương 538 không nhường, hắn không tiếp nổi Giang Tuân nhường. Cái này nhường đều có thể dùng nhìn qua có thể biết ngay trình độ để hình dung. Hắn ngay cả mình thần cấp nhân vật tự mang kỹ năng đều vô dụng. Liền dùng một bộ rất thường quy kỹ năng. Liền đem tận thế sự ngôn giả đè đánh. Giang Tuân cho là hắn nhường thật nghiêm trọng. Nhưng là. Cái này máy tính khó khăn tận thế sự ngôn giả vẫn không tiếp nổi Giang Tuân hí. Giang Tuân đành phải chậm rãi tăng lớn tự mình nhường cường độ. Hắn đánh kỹ năng, đánh chuyển vận, đánh phổ công. Ngươi liên kỹ có thể đều không thả ra được, liền tự chế vũ khí đều không thể dùng đến. Vậy ta, dứt khoát liền không đánh chuyển vận, không tiến công, không phổ công. Liền để ngươi có cách này thao tác không gian đến đánh kỹ năng. Dạng này nhường. Dù sao cũng nên có thể đánh ra kỹ năng á. Giang Tuân thở dài một hơi. Mà cái này tận thế sự ngôn giả đại chiêu tại Giang Tuân cực lực nhường dưới. Cuối cùng là nhường Giang Tuân nhìn thấy một cái phạm vi hình ai tổn thương đại chiêu. Giang Tuân còn không có cẩn thân nếm qua tổn thương. Chỉ là đứng xa nhìn một cái kỹ năng hiệu quả. Rất hùng vĩ uy vũ. Thả ra tràng cảnh rất bá khí. Nhóm quả loạn vũ rất có khí tràng. Động tác trước dao động rất lâu. Giang Tuân không có đánh hắn. Nhìn xem hắn dao động chí ít 2 giây tổ lực. Rốt cuộc nhìn thấy đại chiêu ra lò một màn. Nếu là Giang Tuân không cho cơ hội này. Giang Tuân có thể vô hạn đánh gãy tận thế sự ngôn giả đại chiêu kỹ năng. 2 giây tổ lực A. Cái này tổ lực thời gian chỉ cần thiếp mặt, muốn đánh gãy liền đánh gãy. Tận thế sự ngôn giả cách này thần cấp nhân vật bằng vào chiêu này đại chiêu trước dao động thời gian. Liền có thể đánh vào để danh sách. Giang Tuân thần cấp nhân vật kỹ năng. Tất cả kỹ năng đều là rất ngắn trước lay động làm. Thậm chí đều không có trước lay động làm. Cách này khiến Giang Tuân thần cấp nhân vật có được nháy mắt xếp chết đối thủ chí mạng năng lực. Tại thi đấu hình thức trên có cường lực kết thúc tranh tài hiệu quả. Thế là cận chiến pháp thần tại thi đấu hình thức bên trên. Không nói là đại đứng đầu. cũng là thường dùng thần cấp nhân vật một trong. Sử dụng dẫn đầu có thể tại 20% tả hữu. Tận thế sử ngôn giả sử dụng dẫn đầu tại 5% trên dưới. Đoán chừng cũng không phải người chơi không muốn dùng, mà là nhân vật này tính hạn chế quá lớn. Thử một chút tổn thương đi. Giang Tuân thầm nghĩ. Trước đó còn tại tránh né lấy tổn thương, đảo mắt, liền vọt vào huyết nha loạn vũ ai e phạm vi bên trong. Hờ, bờ. Ngay tại ngã xuống. Còn tại có thể khống phạm vi bên trong. Làm cho người chú mục là tại Giang Tuân trên đỉnh đầu xuất hiện một cái mặt trái trạng thái trầm mặc. Trầm mặc tại võng du bên trong chính là không cách nào sử dụng kỹ năng mặt trái hiệu quả. Võng du bên trong rất nhiều kỹ năng đều là muốn ngâm sướng, mà đem ngươi cho cấm ngôn. Ngươi không thể ngâm sướng, kỹ năng liền đánh không ra. Trầm mặc cái này võng du từ ngữ như vậy mà tới. Huyết nha loạn vũ cái này đại chiêu kỹ năng. Ai e tổn thương. Quần thể phạm vi bên trong trầm mặc. Kỹ năng này giống như cũng không kém a. Giang Tuân suy nghĩ một cái. Tận thế sử ngôn giả đại chiêu cần đại lượng trước sao động thời gian. Loại yêu cầu này đại lượng trước sao động thời gian kỹ năng. Đánh ra hiệu quả về sau. Đều là phi thường lợi hại kỹ năng. Nếu là phối hợp những người khác kỹ năng. Lẫn vào trong đó. Cái này mang tới ảnh hưởng là rất có lực phá hoại. Trầm mặc loại hiệu quả này quá khó giải. Cần kỹ năng đánh chuyển vận người chơi mỗi lần bị trầm mặc cũng chỉ có thể phổ tấn công địch người. Pháp sư quân đoàn nếu như bị cái này tận thế sử ngôn giả cho cắn. Cái này như chó điên đồ vật, một người có thể đem toàn bộ pháp sư quân đoàn cho phế. Nếu nói, có người cho cái đồ chơi này mặc lên một cách miễn tổn thương hộ thuẫn. Còn có người vô hạn trị liệu che chở cái này tận thế sử ngôn giả. Mà tận thế sử ngôn giả vị này người điều khiển. Sự tình gì đều không cần làm. Chính là dây dưa đến cùng lấy pháp sư quân đoàn. Trang bị cũng cả những cái kia thịt đến đánh không chết loại hình. Chỉ cần làm được đem người trầm mặc phế. Gia hỏa này tác dụng tính liền đánh ra tới. Giang Tuân làm rõ ràng nhân vật này hạch tâm kỹ năng hiệu quả. Vẫn là không có nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Hắn còn muốn khảo thí. Tận thế sử ngôn giả ai nhưng không biết người trước mắt này có như thế áp độc tâm địa. Một cách toàn tâm toàn ý hoàn thành tự mình phải hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu diệt địch nhân trước mắt. Một cái kỹ năng lại một cái kỹ năng đánh ra. Trước dao động thời gian chính xác đưa tay động tác quan sát kỹ năng phóng thích có hay không khoảng cách. Mưa đạn lên còn có nước bạn không có ý thức được Giang Tuân ngay tại nhường. Tại trực tiếp ở giữa khởi xướng dấu chấm hỏi chất vấn. Máy vi tính này người lợi hại như vậy sao làm sao cùng hàn thần có đến có về trước đó. Giang Tuân nhường phóng vòng thứ nhất. Liền có người phát loại này mưa đạn. Giang Tuân nhường phóng 2-3 phút. Vẫn là có người chơi trì độn. Không có nhìn ra Giang Tuân nhường ý đồ. Thẳng đến vòng thứ 3. Giang Tuân khảo thí tận thế sử ngôn giả đại chiêu đánh gãy có hay không còn có thể lần nữa phóng xuất ra hiệu quả lúc. Các người chơi bừng tỉnh đại ngộ. Giang Tuân không còn nhường. Đem tận thế sử ngôn giả cho vô tình chém giết. Chém giết, Giang Tuân lúc này mới có rảnh nhìn về phía mưa đạn. Khi đó lực chú ý có thể tập trung. Phân tâm chỗ trống đều không có. Hơn nữa Giang Tuân đem những này đồ vật nhớ kỹ cũng không rảnh đi nhìn mưa đạn. Khoảng cách trông được một chút mưa đạn. Nhìn thấy chính là loại này kỳ quái chủ đề. Giang Tuân chính mình cũng phiền muộn. Hắn đều như vậy nhường. Còn có người không có xem hiểu sao Giang Tuân giở khóc giở cười nói ra. Các ngươi nhìn không hiểu ta ý đồ sao mưa đạn lên vẫn là có người biết chuyện. Hàn thần đây là tại nhường khảo thí những này thần cấp nhân vật kỹ năng á có nước bạn nói. Giang Tuân nhìn thấy đầu này mưa đạn. Đúng. Ta chính là đang nhường khảo thí những này thần cấp nhân vật kỹ năng. Nhưng là đánh một vòng. Ta phát hiện cái này máy tính người ai. Cấp thấp đoạn thực tế là không được. Ta đã xả nước. Không dùng tự mình thần cấp nhân vật kỹ năng. Hắn vẫn là phóng không ra kỹ năng. Thế là ta thẳng thắn liền không phát ra cho hắn đánh kỹ năng không gian. Không phải không phòng nước, nó không tiếp nổi. không tiếp nổi có thể vẫn được cái này mẹ hắn vẫn là một người lời nên nói sao. Giang Tuân nói xong đoạn văn này, tiếp theo lại nói ra. Hơn nữa, ta phát hiện nơi này chính là cái thiên nhiên thu thập tình báo địa phương. Vẫn là quan phương kịch thấu cái chủng loại kia. Ngươi nhìn những cái kia thần cấp nhân vật. Thần long không thấy đầu đuôi. Nhìn thấy số lần rất ít. Chính là nhìn thấy. Bọn hắn cũng không cùng ta đánh. Kỹ năng gì à? Đều chỉ có cái 7-8 phần, không thể dòm toàn cảnh. Lúc này, có nơi này, máy tính không phải người bình thường. Nó không hiểu cái gì gọi giấu một tay áp chủ bài. Chỉ biết là đánh kỹ năng. Cái này không. Nó vẫn tại cho ta phóng kỹ năng cho ta thu thập tình báo cơ hội. Ta không bắt được cơ hội này. Chính ta cũng cảm giác mình thật xin lỗi quan phương dụng tâm lương khổ. A dựa vào hàn thần cái này nhường lý do đều lý trực khí tráng. Không có chút nào phản bác chỗ trống. Nhất tao vẫn là câu kia nhìn thấy số lần rất ít. Chính là nhìn thấy bọn hắn cũng không cùng ta đánh. Đơn giản. Nước bạn nhóm đã tự động não bổ rất nhiều hình tượng. Hàn thần gia hỏa này nói rõ chính là ở ngoài sáng bày ra mặt khác thần cấp nhân vật quá sợ. Không dám cùng hắn cương chính diện ác tốt. Tận thế sự ngôn giả ta làm một cách đầy đủ hiểu. Giang Tuân thành thật nói ra. Vẫn là phải tạ ơn vị này máy tính đại huyên để vô tư kính dâng. Lần sau đụng phải tận thế sự ngôn giả. Ta có cái rất tốt mạch suy nghĩ. Hẳn là có thể đem hắn áp chế đến chết. Vương bài tự do nhân 55 chương 539 đi săn thần cấp nhân vật trận địa định doanh nhiệm vụ xe. Nó cho ngươi truyền đạt nhiệm vụ gì thành sự tại nhân dùng đến lưu loát một tràng tiếng Anh nói. Không có sử dụng trò chơi tự mang phiên dịch công năng. Vật kia vẫn là dễ dàng phát sinh trục trặc. Sẽ nói tiếng Anh. Có thể nói tiếng Anh. Giao lưu hay là dùng cách này tương đối dễ dàng chút. Từ trước tới nay điên cuồng nhất nhiệm vụ. Xe kéo dài lấy điên cuồng từ ngữ này âm điệu nói ra. Ta nghĩ. Xuất hiện giai đoạn hẳn không có so nhiệm vụ này càng thú vị. Điên cuồng thú vị thành sự tại nhân ở trong lòng tính toán. Tham dự đánh giết thần cấp nhân vật. Xe thanh âm có chút run âm. Không biết là khẩn trương vẫn là hưng phấn mang tới. Mỗi đánh giết một tên thần cấp nhân vật. Ta sẽ thu hoạch được 12 điểm tự do điều khiển điểm thuộc tính. Ta là cướp đoạt trên người bọn họ rơi xuống thần khí. Thành sự tại nhân đem phía bên mình xác nhận nhiệm vụ tin tức phát ra tới. Lại đem thần khí nộp lên cho DC nộp. Ta ban thưởng cao hơn ngươi điểm. Sẽ thu hoạch được 15 điểm tự do điều khiển điểm thuộc tính. Nhiệm vụ này đối với chúng ta không phải rất hữu hảo. Xe hưng phấn sức lực đi qua. Người sơ qua tỉnh táo lại. Hai chúng ta là hai người hành động. Nếu như là cho một nhà công hội cách này hệ liệt nhiệm vụ. Khả năng càng có lợi hơn một chút. Thành sự tại nhân khẽ gật đầu đúng thế. Đây là cách đa hướng tính trận doanh nhiệm vụ bên trong trận địa địch doanh nhiệm vụ. Rất nhiều người chơi trận doanh nhiệm vụ là tranh đoạt thần khí sở thuộc quyền. Mà trên thực tế những này thần khí đều là đến từ từng cái quốc gia. Hai người bọn họ chỗ xác nhận nhiệm vụ. Lại không phải tranh đoạt thần khí giao phó cho nguyên chủ nhân. Là đem những này thần khí giao cho một cổ thế lực khác. Cũng chính là tổ chức lần này cướp đoạt thần khí nhiệm vụ ẩn tàng thế lực. Giống những cái kia cướp đến thần khí bốt nhiệm vụ quái. Chính là thành sự tại nhân cùng phe trên danh nghĩa đồng đội. Mà những này đồng đội sớm liền đem tự mình cầm xuống thần khí cho đưa ra ngoài. Thành sự tại nhân cùng xe chính là cho những nơ. B. Cơ. Này chuỗi đít. Đem những này thần khí lại đoạt lại. Nộp lên cho mình nhiệm vụ giao tiếp đơn vị. Hai người ưu thế ngay tại ở thân phận rất khó bại lộ. Bọn hắn là người chơi. Hai người dắt tay đi săn giết những cái kia thần cấp nhân vật đơn vị. Cũng rất khó có người có thể phỏng đoán đến hai người là tiếp một cách khác trận doanh nơ. B. Cơ. Nhiệm vụ. Muốn cân nhắc chính là nhiệm vụ này ban thưởng có đáng giá hay không. Đánh giết thần cấp nhân vật đạt được 12 điểm tự do phân phối điểm thuộc tính. Đoạt đến thần khí, giao cho nhiệm vụ đơn vị đạt được 15 điểm tự do phân phối điểm thuộc tính. một thanh thần khí giá trị hẳn là tại 60 điểm thuộc tính ở giữa. Bất quá thần khí chỉ là kèm theo thuộc tính. Còn có cái khuyết điểm chính là bị người đánh giết sau tất nhiên rơi xuống. Tự do phân phối điểm thuộc tính khác biệt. Bị đánh giết, điểm thuộc tính vẫn như cũ là chắc chắn khóa lại ở nơi đó, sẽ không rơi xuống. Hai người bọn họ đánh giết ba cái thần cấp nhân vật, cầm xuống ba cái thần khí. Điểm thuộc tính ít lợi đại khái liền cùng một cái thần khí ngang hàng. Trước tìm ai phiền phức xe hỏi. Ngươi muốn tìm ai phiền phức thành sự tại nhân hỏi. Năm bước xe. Xe không chút nào che giấu tự mình sát tâm. Tỉnh táo lại đi đại não lại có một luồng nhiệt huyết xông tới. Bất quá nói xong lời này, nhiệt huyết nhanh chóng thủy triều xuống. Quay về tại bình tĩnh. Đối thủ này không dễ chọc. Được. Thành sự tại nhân chỉ nói một chữ này. Kia là nhà đại công hội. Xe không nghĩ tới thành sự tại nhân đáp ứng nhanh như vậy. Vẫn là sơ qua giới thiệu một chút. Nước Mỹ Colorado châu Denver thành phố lớn nhất một nhà điện tử thi đấu câu lạc bộ. Tại nước Mỹ rất có nổi danh. Đây không phải ngươi quyết định sự tình sao? Thành sự tại nhân cười nói, ta biết nhà này câu lạc bộ. Năm bước xe. Phía sau từ đơn tiếng Anh thông tục ý là mập mạp đồ tể. Trước mặt đời năm biểu năm cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Ngươi biết xe hú lên quái gì? Ngươi biết. Còn đáp ứng cái này có thể việc quan hệ nhiệm vụ của chúng ta. Ai biết nhiệm vụ này? Hai chúng ta bỏ mình. Có thể hay không bỏ dở nhiệm vụ? Xe còn nói thêm. Thành sự tại nhân xấu hổ một cái. Đây không phải ngươi nói muốn đánh bọn hắn sao? Ta cho là ngươi sẽ khuyên ta. Xe buồn bực nói. Vậy ngươi đến cùng muốn hay không đánh? Thành sự tại nhân muốn cái lời chắc chắn. Xe do dự. Năm bớt xe chính là hắn ông chủ cũ. Năm đó bởi vì ý kiến khác biệt. Xe cùng đội ngũ mặt khác tuyển thủ có kịch liệt khác nhau cùng cãi lộn. Cuối cùng năm bớt xe câu lạc bộ lấy tiêu cực tranh tài cùng tranh tài thu hình lại ghi chép thượng truyền cho trò chơi quan phương tiến hành quyết định. Trò chơi quan phương giúp cho một tháng cấm thi đấu trừng phạt. Nhưng là năm bớt xe câu lạc bộ lại làm mưu đồ lớn. Kết quả chính là xe ký kết 3 năm hợp đồng đông kết. Thời gian cứ như vậy lãng phí 3 năm. Xe lấy người tự do thân phận đi vào thị trường. Lại không còn được hưởng thị trường giá trị. Đang tìm không đến đội ngũ muốn tình huống dưới. Xe từ bỏ tự mình người nghề nghiệp kiếp sống. Quay về phổ thông trò chơi người chơi thân phận. Bản cũ trò chơi chơi chán. Chạy tới chơi đùa bản mới tín ngưỡng. Chơi đến còn có thể, họa chất so trước làm tốt. Vẫn chơi xuống tới. Mà trò chơi câu lạc bộ loại này. Chính là cỏ đầu tường. Cái gì trò chơi hỏa liền đi cái gì trong trò chơi phát triển. Lớn câu lạc bộ cơ hồ cái gì đại nhiệt trong trò chơi đều có tự mình công hội cùng chiến đội. Năm bớt xe cũng không ngoại lệ. Tại tín ngưỡng bên trong cũng có bọn hắn công hội. Xe tiếp vào nhiệm vụ này, ý niệm đầu tiên bên trong liền xuất hiện năm bớt xe thân ảnh. Bọn hắn cũng có thần cấp nhân vật, bọn hắn cũng cướp đoạt thành công thần khí. Phù hợp nhiệm vụ của mình yêu cầu. Đánh xe cắn răng nói. Ngươi đến mức dạng này xoắn suýt sao? Thành sự tại nhân cùng hắn biệt danh có hoàn toàn khác biệt quan niệm. Trò chơi mà thôi. Chơi đến sảng khoái là được. Xe chợt tưởng tượng. Đúng a, hắn hiện tại cũng không phải tuyển thủ chuyên nghiệp. Liền một phổ thông người chơi. Còn lo lắng cái gì? Không phải. Liền là nhiệm vụ thất bại sao? Đánh cho sảng khoái là được. Ở trong game dốc hết bất mãn của mình liền tốt. Lão tử không chỉ có là bởi vì cái này nhiệm vụ muốn đánh bọn hắn. Không có nhiệm vụ này như thường muốn đánh bọn hắn. Xe đổi một cách mạch suy nghĩ. Trong nội tâm tích tụ lập tức tản ra. Mục tiêu của ta quyết định, ngươi đâu? Xe muốn nghe một chút thành sự tại nhân nhiệm vụ mục tiêu. Xin công hội đi. Thành sự tại nhân nói. Xin công hội cái kia không phải là các ngươi quốc gia công hội sao? Xe tò mò hỏi. Nghe nói bọn hắn có cao thủ. Rất mạnh rất mạnh. Hơn nữa quốc gia các ngươi người chơi dưới tình huống bình thường không đều là rất đoàn kết sao? Làm sao lại nghĩ lấy đi đánh bọn hắn? Ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta và ngươi trong miệng cái kia rất mạnh cao thủ nhận biết. muốn cùng hắn chơi một chút. Thành sự tại nhân toát ra một tia hồi ức giọng điệu nói. Sau đó bất đắc dĩ nói ra. Còn có một chút ta muốn làm sáng tỏ. Hắn là rất mạnh. Nhưng không có mạnh đến các ngươi bên này tin tức trình độ. Các ngươi bên này cái gì điện cảnh xã nói cái gì Hàn Mai Lệ kiếm một người đánh nổ một cái công hội chỉ là một ý niệm. Cái này quá yêu ma hóa. Xe a một tiếng, chẳng lẽ hắn không làm được sao? Hắn là một người đánh xuyên qua Xôn Công Hội a. Kia là muốn điều kiện đặc biệt a, lúc ấy Xôn Công Hội đẳng cấp lạc hậu. Người chơi bình thường đều tại cấp 55 tả hữu. Mà thần cấp nhân vật là truyền kỳ cảnh giới một ngăn. Cấp 59 cùng cấp 60 lại là chất đồng dạng biến hóa. Đẳng cấp thấp năng lực khống chế quá kém. Lưu không được người. Tổn thương cũng thấp. Hàn Mai Lệ kiếm đẳng cấp nghiền ép. Thuộc tính nghiền ép. Tẩu vị lại tốt. Rất khó ăn vào tính liên tục khống chế. Đánh xuyên qua năng lực cá nhân kém hắn còn không có thần cấp nhân vật Xôn Công Hội. Độ khó là có. Nhưng không có như vậy mơ hồ. Thành sự tại nhân tức giận nói. Vương bài tự do nhân 55 chương 540 loại người này dựa vào cái gì nói tới bạn gái chương thứ hai mọi người sẽ chỉ đem lực chú ý đặt ở một chút mặt ngoài. Một người. Đánh bại một cái công hội. Rất có chủ đề cảm giác. Chỉ là thành sự tại nhân cho rằng Giang Tuân tại cái khác địa phương còn có tốt hơn biểu hiện. Nhưng là truyền thông nhưng xưa nay không đàm phán cùng. Không ngừng mà. Tái diễn. Một lần lại một lần đem càng có chuyện hơn để cảm giác nội dung vừa đi vừa về hâm lại. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn đối bất kỳ kỹ thuật phương diện vĩnh viễn hợp với mặt ngoài. Đồ ăn cùng kiến thức nửa vời khiến cho bọn hắn xem không hiểu kỹ thuật chân lý. Thành sự tại nhân đối với cái này khịt mũi coi thường. Đương nhiên. Cái này cũng quái không ai có thể cùng Giang Tuân chân chính đối kháng qua một lần. Nhìn không ra chia cao thấp. Dù sao kỹ thuật hàm lượng tại hành hung bên trong là không nhìn ra. Chỉ có thế cân bằng trong cục. Song phương đánh cờ mới có kỹ thuật hàm lượng cái thuyết pháp này. Trước nóng cái thân đi. Thành sự tại nhân thầm nghĩ, nóng song thân cùng hắn tú một cách liền đi. Thành sự tại nhân kể một ít chú ý hạng mục công việc. Liền cùng xe cùng nhau biến mất tại một cái thần bí dưới mặt đất mộ huyệt. Đông đông đông tiếng đập cửa. Giang Tuân hỏi ai, hắn đem trò chơi tạm dừng. Một người nội dung nhiệm vụ là có thể tiến hành tạm dừng còn có thể tiến hành lưu trữ lần sau lại đến đánh. Ta có thể chơi một lát tay cầm trò chơi sao? Trần Hinh Dư ở ngoài cửa trầm muộn hỏi. Có chút thấp thỏm. Có thể là lo lắng Giang Tuân sẽ cự tuyệt. Từ về đến nhà đến nay, Giang Tuân biểu hiện liền rất kỳ quái. Rút vào gian phòng của mình giữ cửa khóa lại. Nếu như nói là khẩn trương, đây cũng quá khẩn trương quá mức a. Giang Tuân đối trực tiếp ở giữa khán giả nói một tiếng áy náy. Mở cửa phòng. Trần Hinh Dư lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại hướng trong cửa phòng nhìn lại. Cái này phiến thần bí cửa chính từ đầu tới đuôi đều là phong bế lấy. Nàng rất hiếu kỳ trong này đến cùng là giấu thứ gì. Giang Tuân mở cửa phòng tại gian phòng nhỏ này bên trong tìm một cái. Từ dưới giường đem tự mình hồi lâu không có ít lời gì tay cầm hộp lấy ra. Đóng gói rất tinh mỹ. Rất nhiều thứ đều là cất giữ vật dụng. Sử dụng số lần không nhiều. Chủ yếu là không có thời gian dùng. Trước kia lúc làm việc. Công ty bóc lột khổ cực dân chúng. Tăng ca là chuyện thường ngày. Tốt chính là đêm khuya. Có thể đánh một lát máy tính trò chơi cũng không tệ. Nơi nào có thời gian chơi tay cầm cùng B. Sơ. B. Giang Tuân mua chân tàng bản sơ huyết đến bây giờ. Liền mở ra đều không có mở ra qua. Hoàn toàn mới. Một lần đều không có chơi qua. Ta có thể đi vào sao? Trần Hinh Dư có chút khẩn trương, không dám trực tiếp đi tới. Nghe nói có nhiều chỗ là trạch nam cấm địa. Đi vào. Chưa chừng có họa sát thân. Liền ra hỏa này khóa cửa dấu hiệu đến xem. Nơi này đoán chừng là cái gì rất tư ẩn cấm chỉ đi vào hình khu vực. Có thể. Giang Tuân kinh ngạc nói có cái gì không thể. Giang Tuân cũng không biết mình không bình thường hành vi. Đã đe dọa đến Trần Hinh Dư. Hắn khóa cửa chỉ là ngay từ đầu có chút ngại ngùng cùng một chút thẹn thùng. Loại tâm tình này theo thời gian chậm rãi đè xuống. Càng về sau, Giang Tuân là muốn đem cửa mở ra. Nhưng là ngấm lại phía bên mình tại trực tiếp. Đem cửa mở ra. Xào xào nháo nháo không tốt lắm. Liền chuẩn bị chờ đánh xong trò chơi. Lại đi giữ cửa cho mở. Trần Hinh Dư mang theo lo sợ bất an cẩn thận từng ly từng tí đi Giang Tuân căn này chật hẹp gian phòng. Tại gian phòng này chính giữa có máy tính bàn. Bàn máy tính sát vách chính là một cái cùng loại với giá sách ngăn tủ. Chỉ là quầy thủy tinh từ bên trong đặt vào không phải sách. Là một chút phi vô ve cùng chiếc nhẫn. Cái này. Đây là cận chiến pháp thần La An đặc toàn cầu hạn lượng duy nhất khoản phi vô ve. Trần Hinh Dư vừa định muốn kêu sợ hãi. Nhưng lập tức liền đem mình muốn hoa si tiếng kêu sợ hãi cho bóp tắt. Gắng gượng nghẹn xuống dưới. Nàng đột nhiên ý thức được cái này bình thường trạch nam lập trình viên. Khả năng không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nàng sớm cái kia phát hiện từ đống kia cực kỳ chân quý đĩa game bị khai quật ra thời điểm. Liền nên chú ý tới gì. Giang Tuân cầm lấy một cái đóng gói bắt đầu chui hộp. Chính ngươi sẽ nối liền tivi sao sẽ. Trần Hinh Dư liên tục gật đầu. Kiềm chế không xuống lòng hiếu kỳ của mình. Nàng hỏi. Ngươi hẳn là tín ngưỡng thứ nhất đại thần Hàn Mai Lệ Kiếm A. Giang Tuân gật gật đầu. Thứ nhất đại thần không dám nhận. Chính là chơi so với người bình thường rất nhiều. Nàng là chơi tín ngưỡng cái trò chơi này. Thế nhưng là đối với những này đại thần danh tự. Hiểu lại không nhiều. Những này đại thần trải qua. Phần lớn là từ truyền thông bên này cưỡng ép bổ sung tiến đến. Mỗi ngày có từ truyền thông phát liên quan tới tin tức của bọn họ. Hiểu vẫn là không hiểu ít nhiều cũng sẽ có chút ấn tượng. Bất quá Trần Hinh Dư đối với những này đại thần người chơi hứng thú không nhiều. Càng nhiều vẫn là tại trò chơi bản thân bên trên. Tri thức mặt tại thần cấp nhân vật cùng phó bản kịch bản lên quen thuộc hơn chút. Mà bởi vì hứng thú vấn đề. Vì lẽ đó liền không có đi nhìn Long Miêu TV Carnival ghi âm. Căn bản nhận không ra cái này Giang Tuân chính là vị kia trong trò chơi đại thần Hàn Mai Lệ Kiếm. Cái này cũng dẫn đến Trần Hinh Dư ý niệm đầu tiên, không phải tìm Giang Tuân muốn cái gì ký tên. Cũng không có cái gì càng sâu trình độ sùng bái. Mà là cảm giác được tự mình đang cày cấp cùng cày phó bản bên trên. Có thể thêm ra một cái trong cuộc sống hiện thực nhận biết đồng bạn. Vị này đồng bạn vẫn là trong trò chơi đỉnh cấp đại thần Ngô. Không chỉ có là cao thủ, vẫn là thích trò chơi người trong đồng đạo. Trần Hinh Dư trước đó còn tự mang bài xích. Tại trong lúc lơ đãng liền biến mất. Trò chơi làm một loại môi giới. Rõ ràng rút ngắn hai vị trạch ở nhà ga me thủ bên trong khoảng cách. Nhiều một phần thân cận cảm giác. Giang Tuân ngồi trở lại trên vị trí của mình, môn là không muốn quan, đeo lên tai nghe của mình. Một bên Trần Hinh Dư đi tới. Tuân ca. Ta có thể gia nhập ngươi xin công hội sao? Trần Hinh Dư nhìn không được hỏi. Nàng đến nay đều không có gia nhập một cái công hội. Rất nhiều người nghe giọng nói giao lưu đánh phó bản. Nghe xong giọng nói. Biết rõ nàng là muội tử. Liền mời nàng vào hội. Tại công hội bên trong. Luôn luôn chút rất thấp kém người. Lúc nói chuyện thích mang một ít hoàng khang. Nói đùa không phân nặng nhẹ. Trần Hinh Dư rất không thích loại này không khí. Ở vài ngày liền sẽ lui hội. Tự mình độc hành hiệp, một người chơi đến cấp 60. Đem hơn một cái người hỗ động võng du hoàn thành máy rời. Trò chơi có bao nhiêu loại hình thức, còn có rất nhiều trò chơi nhỏ dung hợp trong đó, chơi vui là chơi vui. Nhưng quá cô độc. Không thể. Giang Tuân thản nhiên cự tuyệt. Vì cái gì Trần Hinh Dư viết kép khóc mặt. Nhập hội là phải có nghiêm khắc thực lực kiểm trắc. Không có thực lực là vào không được. Những người khác là qua xét duyệt tiến đến. Ta nếu là cho ngươi mở cửa sau. Ta người hội trưởng này sau đó còn thế nào làm Giang Tuân cho ra lý do của mình. Giang Tuân tiếng nói thuận microphone tiến vào nước bạn nhóm trong tai. Bọn hắn lờ mờ còn nghe được mũi tử thanh âm. Nghe được Giang Tuân cử tuyệt. Rất nhanh liền có thể phân tích ra đại khái tiền căn hậu quả. Hẳn là muội tử muốn thêm xin công hội, Hàn thần bên này không đồng ý. Mẹ ngươi, Hàn Mai Lệ kiếm loại người này dựa vào cái gì nói tới bạn gái ta yếu điểm tên phê bình một cái người này câu trả lời này. Sắt đồng dạng cô độc sống quãng đời còn lại thức trả lời xin công hội có chút người chơi nhìn Giang Tuân một người vào một mình kịch bản phó bản bên trong. Bọn hắn không thể nhìn Giang Tuân thị giác. Liền trực tiếp đổi đài đi xem Giang Tuân trực tiếp. Dùng trực tiếp nhìn Giang Tuân thứ nhất thị giác. Xin công hội người đối Giang Tuân cử tuyệt nghe được rõ ràng. Chúng ta đồng ý tốt a mở cửa sau đi van cầu ngươi cho Hàn thần dập đầu. Đối mũi tử nhập hội yêu cầu xin hàng thấp một chút chúng ta xin công hội sắp biến thành 300 gay ba ta nhà. Có thể sơ qua âm dương điều hòa một cách sao.